Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thông báo khẩn cấp. Một trận mưa virus đã quét sạch toàn cầu. Người bị nhiễm sẽ biến thành zombie. Xin những người còn sống sót hãy khóa chặt cửa ra vào, cửa sổ và chờ đợi quân đội đến cứu viện. Cục An ninh Hạ Quốc. Xem tin nhắn trên điện thoại. Diệp Viễn cuối cùng xác định mình đã trọng sinh. Chỉ là vận may không được tốt lắm. Trọng sinh vào ngày thứ hai của mà thế. Việc tích trữ đồ đạc hay xây dựng nhà an toàn đều không kịp nữa rồi. Ngoài cửa sổ vọng đến những tiếng súng chát chúa. Diệp Viễn bước ra ban công. Nhìn xuống dưới. Đường phố chật ních zombie. Kiếp trước, hắn đã trải qua bao phen thập tử nhất sinh mới trốn thoát. Sau khi sống lại, chưa chắc đã còn vận may đó. Diệp Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra để giải tỏa bực bội trong lòng. Ngẩng đầu lên, anh thấy một cô gái ở ban công đối diện cũng đang quan sát tình hình bên dưới. Điều kỳ lạ là trên đầu cô gái có một tấm thẻ trong suốt. Giang Tiểu Phàm, dòng 1, ti, màu cam, dòng 2, vũ đạo, màu xanh lục, dòng 3, ca hát, màu trắng. Diệp Viễn tưởng mình bị ảo giác, dụi mắt mấy cái, nhưng tấm thẻ vẫn còn đó. Khu phố cổ này quy hoạch rất tệ, hai ban công cách nhau đến 7-8 mét. Hành động dụi mắt của Diệp Viễn bị Giang Tiểu Phàm ở đối diện bắt gặp. Anh bị điên à? Nhìn một chút là đủ rồi, còn dụi mắt nhìn kỹ thế, chưa thấy gái bao giờ à? Giang Tiểu Phàm ưỡn bộ ngực nhỏ nhắn. Đấy, nhìn cho đã mắt đi, chắc chết đói con người bây giờ, đồ biến thái. Mắng xong vẫn chưa hết giận, cô tiện tay vừa lấy cây chổi ném sang. Dù không trúng Diệp Viễn nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi. Mẹ kiếp, đau đấy. Diệp Viễn theo phản xạ sờ tay xuống hông, nhưng rồi chợt nhớ ra, sau khi sống lại anh đã không còn vũ khí. Khỉ thật, lại một lần nữa lĩnh giáo tinh khí nóng nảy của khủng long bạo chúa Suy Du. Diệp Viễn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không kìm được mà nghĩ về tấm thẻ trên đầu cô nàng. Kiếp trước mình không thấy Giang Tiểu Phàm có cái thẻ nào trên đầu cả, sao trọng sinh rồi lại có? Chẳng lẽ đây là bàn tay vàng của mình? Diệp Viễn vừa nghĩ vậy, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói đáp lại anh. Thưa ký chủ, bất kỳ mỹ nữ nào đạt đến cấp độ nữ thần đều sẽ xuất hiện dòng thẻ trên đầu. Chỉ có ngài mới có thể nhìn thấy, sử dụng ý niệm để bóc những dòng thẻ đó. Ngài sẽ có được dị năng tương ứng. Dòng thẻ có thể biến thành dị năng ư? Mà tào, quả nhiên trọng sinh là phải có bàn tay vàng. Chuyện không hề lừa mình mà. Giang Tiểu Phàm vừa khéo lại sở hữu làn da trắng, khuôn mặt xinh xắn, đôi chân dài, dáng người cao ráo, lại thêm bộ ngực đầy đặn. Cô nàng đạt đến cấp độ nữ thần, thế nên trên đầu mới xuất hiện dòng thẻ. Trước tận thế, Giang Tiểu Phàm là một hot girl vạn người mê. Hàng ngày cô live stream ca hát, nhảy múa. Trong nhà cô còn có một chiếc máy in. Trong lúc live stream, cô thường cắt hình ảnh theo yêu cầu của fan, rồi in ra các nhân vật hoạt hình để tặng. Các dòng trên thẻ của Giang Tiểu Phàm là in nát hao vũ đạo ca hát. Xem ra các dòng này có liên quan đến nghề nghiệp, sở thích và sở trường. Tiếc là Giang Tiểu Phàm đã về nhà mất rồi, phải nghĩ cách dụ cô nàng ra ngoài mới được. Diệp Viễn gọi vài tiếng trên ban công, suýt chút nữa làm kinh động lũ zombie bên dưới, nhưng Giang Tiểu Phàm vẫn không hề xuất hiện. Điều này khiến anh vô cùng lo lắng. Không nhìn thấy thẻ trên đầu Giang Tiểu Phàm, anh sẽ không có cách nào đào được những dòng kia. Đúng lúc này, ngoài đường vọng đến tiếng súng. Ngay sau đó, một chiếc xe quân sự lao đến. Qua lớp kính chắn gió mờ ảo, có thể thấy trong xe có hai người lính mặc quân phục giản dị. Người lái xe đã biến đổi, đang cắn xé người đồng đội ở ghế phụ. Chiếc xe quân sự mất lái, sau khi đâm đổ 7-8 con zombie, nó đâm sầm vào chân tòa nhà nơi Diệp Viễn đang ở và bốc cháy. Người lính ở ghế phụ vùng vẫy thoát ra khỏi xe. Anh ta cầm một khẩu shotgun, liên tục nổ súng bắn nát đầu 3 con zombie. Nhưng lúc này, càng có nhiều zombie xông về phía anh ta, đường đã bị chặn. Ngoài việc ẩn nấp trong tòa nhà này, anh ta không còn nơi nào khác để trốn. Người lính cầm chặt khẩu shotgun, quay người lao vào trong nhà. Cùng lúc đó, nghe thấy tiếng súng ngoài đường, Giang Tiểu Phàm lập tức chạy ra ban công. Bộ đội đến cứu viện rồi sao? Cô nàng dựa người vào lan can ban công, mặt đầy mong đợi nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy một chiếc xe quân sự đang bốc cháy. Rõ ràng là có tiếng súng mà, sao không thấy ai đâu cả? Má, cuối cùng cũng chịu ló mặt. Tấm thẻ trên đầu Giang Tiểu Phàm vẫn còn nó, ba dòng cũng không thay đổi. In hạng nổi bật nhất, chữ in hoa, màu cam, cho thấy dòng này là quan trọng nhất, cơ hội không thể bỏ lỡ. Diệp Viễn lập tức dùng ý niệm khóa chặt dòng in, sau đó tưởng tượng như đang lột quần áo, mình đào. Khoảnh khắc tiếp theo, tấm thẻ trên đầu Giang Tiểu Phàm biến đổi. Giang Tiểu Phàm, dòng, ti, độ thuần phục 60%, có thể đào tiếp. Độ thuần phục hiện tại, 0%. Còn có thể đào tiếp ư? Nhưng sau khi dòng internet thang bị đào, hai dòng vũ đạo và ca hát đã biến mất. Xem ra chỉ có thể chọn một trong ba. Cùng lúc đó, khi Diệp Viễn bóc dòng của Giang Tiểu Phàm, một nguồn sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể anh. Trước mắt anh cũng hiện lên một tấm thẻ. Diệp Viễn, thuộc tính, sức mạnh 11, thể chất 11, nhanh nhẹn 10, tinh thần 9, dị năng, Inhamain. Mở để xem chi tiết. Dòng đã biến thành dị năng thật rồi. Diệp Viễn vội vàng mở phần giới thiệu chi tiết. Inhamain. Tiêu hao tinh thần để sao chép. Tạo ra vật thể có trọng lượng không quá tẹp vi kể. Không có đặc tính sinh mệnh. Tiêu hao tinh thần. Sao chép. Tạo ra. Diệp Viễn phản ứng rất nhanh. Mẹ nó, chẳng phải đây là khả năng sao chép vô hạn ư. Mình dựa vào. Một dòng Inhamain bình thường. Sau khi bị đào lại biến thành dị năng sao chép vô hạn. Thật hay giả vậy? Diệp Viễn tiện tay lấy từ trong túi ra nửa bao thuốc hoa tử. Sau đó, anh dùng ý niệm điều động nguồn sức mạnh thần bí bao phủ lấy nó. Và cảnh tượng tiếp theo đã khiến anh suýt rớt cằm. Sức mạnh thần bí biến thành một chiếc máy Inhamain vô hình. Chỉ trong 3 giây, một bao thuốc hoa tử y hệt đã được tạo ra ngay trên bao thuốc thật. Anh mở nắp bao thuốc. Bên trong cũng có 10 điếu thuốc. Đến cả những vết xước trên vỏ bao cũng không hề khác biệt. Mà tào, thật sự có thể sao chép một đối một. Bình tĩnh, đừng kích động vội. Diệp Viễn điều khiển máy in năng lượng, dùng bản sao vừa tạo ra làm mục tiêu, và trong nháy mắt, anh lại sao chép ra một nửa bao thuốc hoa tử nữa. Bản sao cũng có thể sao chép. Lần này thì yên tâm rồi, có năng lực sao chép vô hạn. Còn cần tích trữ đồ đặc gì nữa chứ? Đồ ăn, nước uống, thuốc men, quần áo, thậm chí cả vũ khí, đạn dược. Chỉ cần có hàng mẫu, anh đều có thể sao chép vô hạn. Bay lên nào, kiếp này mình sẽ cất cánh. Anh ngẩng đầu nhìn Giang Tiểu Phàm ở đối diện. Con khủng long bạo chúa này quả là một cô gái đầy tiềm năng. Đồ dê giả. Nhìn cái gì hả? Tin bà móc mắt ra không? Cút. Giang Tiểu Phàm mắng xong liền hết mặt quay đi. Mái tóc đuôi ngựa dài tung bay sang hai bên. Rồi cô sải bước vào phòng khách và kéo rèm cửa sổ lại. Diệp Viễn cười ha ha. Cứ vênh vào đi. Đến khi đói bụng, mình sẽ ra ban công nướng lẩu. Xem cô có van xin mình không? Tấm thẻ trên đầu cô nàng vẫn chưa biến mất. Dòng Inhamain có thể tiếp tục đào. Nhưng cần có độ thuần phục 60%. Theo cách hiểu của Diệp Viễn, thuần phục cũng giống như thuần hóa động vật vậy. Trước tiên phải để cô nàng đói bụng, sau đó dùng đồ ăn để thuần phục. Đương nhiên, cũng có thể dùng biện pháp cưỡng chế, ví dụ như dùng vũ khí uy hiếp, thậm chí dùng nhục hình tra tấn. Nhưng cưỡng chế sẽ dễ gieo rắc hận thù và có khả năng bị trả thù trong tương lai. Tốt nhất là nên giống như thuần hóa động vật, vừa đấm vừa xoa. Nghe lời thì cho ăn, không nghe lời thì nhịn đói, khiến đối phương cam tâm tình nguyện phục tùng. Đúng lúc này, bên ngoài cửa chống trụng bỗng vang lên tiếng súng. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của một người đàn ông. Diệp Viễn nhanh chóng chạy đến cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Đó là người lính vừa xông vào tòa nhà. Anh ta bị ba con zombie đè xuống đất và cắn xé điên cuồng. Khẩu shotgun đã rơi xuống đất. Ngoài cửa có một khẩu shotgun, là hàng phòng chế 870, mà lại là bản mở miệng. Chế tác đặc biệt tinh xảo. Với thực lực công nghiệp hiện tại của Hạ Quốc, phẩm chất tuyệt đối không thua xưởng quân sự Ưng Tương. Kiếp trước Diệp Viễn cũng lấy được cây súng này, nhưng giờ phút này lại đặc biệt xúc động. Inhamain có thể vô hạn sao chép, chỉ cần có được khẩu shotgun này, tương đương với nắm giữ vô hạn đạn dược. Thậm chí ngay cả vũ khí cũng có thể liên tục không ngừng sao chép. Nhưng ngoài cửa, zombie vẫn còn gặm nhấm tên chiến sĩ kia, phải đợi chúng nó rời đi mới có thể ra ngoài nhặt súng. Diệp Viễn lui về phía sau, quyết định sao chép một ít đồ ăn trước đã. Trong phòng bếp, tủ lạnh, nồi cơm điện, lò vi sóng, lò vi ba. Tất cả thiết bị nấu ăn đầy đủ mọi thứ. Tủ chứa đồ bên trong cũng chỉ có mì ăn liền và nước suối. Không phải Diệp Viễn lười, bởi vì ngay từ đầu hắn không có ý định nấu ăn ở nhà. Căn nhà này là hắn thuê để giám thị Giang Tiểu Phàm ở đối diện, để không gây sự chú ý cho Giang Tiểu Phàm. Bình thường hắn còn chẳng thèm kéo rèm cửa, đừng nói đến nấu ăn. Nghiêm chỉnh mà nói, Diệp Viễn và Giang Tiểu Phàm không hề quen biết nhau, nhưng cô ta là bước đầu tiên trong kế hoạch trả thù của Diệp Viễn. Một năm trước, cha mẹ anh qua đời vì một vụ tai nạn do người làm. Mà kẻ đứng sau lại có quan hệ mật thiết với Giang Tiểu Phàm. Diệp Viễn định thông qua Giang Tiểu Phàm làm đột phá khẩu, dẫn dụ kẻ thù ra rồi lặng lẽ xử lý. Chỉ là không ngờ, thù còn chưa báo, tận thế đã phủ xuống. Kéo dòng suy nghĩ trở lại, Diệp Viễn kiểm tra lại một chút, mì ăn liền còn lại nửa thùng, nước suối 8 chai. Anh quyết định sao chép 5 thùng mì ăn liền trước, không phải vì anh muốn ăn, có thể vô hạn sao chép. Còn cần gì ăn mì ăn liền, mà là có thể đổi nguyên liệu nấu ăn với hàng xóm, là vịt thịt cá các loại. Tùy tiện đổi một ít thôi là có thể vô hạn sao chép. Diệp Viễn điều động lực lượng thần bí trong cơ thể, hóa thành một chiếc máy in vô hình, sau đó bao phủ lên nửa thùng mì ăn liền. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lực lượng thần bí liền như xây mô hình, bắt đầu từng điểm đóng dấu sao chép. tốn khoảng 2 phút. Sao chép nửa thùng mì ăn liền thành công. Hô! Thật thần kỳ. Mặc dù đã biết diệu dụng của in, trong lòng anh vẫn không khỏi kinh thán. Diệp Viễn đem hai nửa thùng ghép lại thành một thùng. Sau đó tiếp tục sao chép. Chỉ cần trọng lượng không quá 10 cân là có thể đóng dấu sao chép. Một thùng mì ăn liền 24 gói. Tính cả thùng đóng gói cũng chỉ khoảng 3 cân. Hoàn toàn không thành vấn đề. Coi như quá trọng, cũng có thể tách ra để sao chép. Khoảng 20 phút sau, Diệp Viễn đã phỏng chế ra 6 thùng mì ăn liền. 5 thùng đem đi đổi đồ. Còn lại một thùng giữ lại làm gốc. Khi cần thì ít nhất cũng có cái mẫu để sao chép. Tiếp theo lại sao chép chút nước suối. Mặc dù vừa mới sao chép mì ăn liền đã tiêu hao một chút tinh thần lực, nhưng ảnh hưởng không lớn. Cũng chỉ như chơi game 2 tiếng đồng hồ. Diệp Viễn mới 25 tuổi, đang tuổi thân thể cường tráng, tinh lực tràn đầy. Nhưng khi sao chép nước suối thì xảy ra chút tình huống, sao chép 8 chai cùng một lúc. Máy in báo quá trọng, không hoạt động. Đương nhiên, không có chữ nghĩa hay âm thanh nhắc nhở nào cả. Máy in là lực lượng thần bí trong cơ thể Diệp Viễn biến hóa, không cần phải cố tình nhắc nhở. Anh có thể biết ngay vấn đề ở đâu, không còn cách nào khác. Bỏ ra một chai, máy in lập tức bắt đầu làm việc. Chưa đến 30 giây đã phỏng chế ra 7 chai nước suối. Lạ. Vì sao sao chép nước suối lại nhanh hơn mì nhiều như vậy? Hơn nữa tinh thần tiêu hao gần như không đáng kể. Đây là nguyên nhân gì? Trong lòng Diệp Viễn vừa nảy ra nghi vấn, trong đầu liền tự động xuất hiện đáp án. Thưa ký chủ, mì ăn liền là chất hữu cơ, nước suối là vô cơ vật. Sao chép chất hữu cơ tốn nhiều năng lượng hơn? Thì ra là thế, hiểu rõ nguyên nhân rồi. Diệp Viễn tiếp tục sao chép nước suối. Rất nhanh đã phỏng chế ra 2 thùng nước suối. Vậy là tạm ổn. Diệp Viễn chuyển 5 thùng mì ăn liền ra ban công phía sau bếp. Khu nhà cũ thường có 2 ban công, trước và sau. Ban công sau bếp vừa vặn cách ban công nhà hàng xóm khoảng 1 mét. Nói chuyện đều nghe thấy, Diệp Viễn cầm cây lau nhà gõ mấy lần vào ban công nhà hàng xóm. Không lâu sau, một phụ nữ chừng 40 tuổi thò đầu ra từ phòng bếp. Nhìn Diệp Viễn, xác định anh không phải zombie, liền cẩn thận đi đến mép ban công hỏi. Cậu em, làm gì đấy? Tôi làm gì á? Nghe cứ thế nào ấy? Cô hơn 40, tôi hơn 20, đâu phải cứ thế là chiếm tiện nghi được. Không được, đại tỷ. Tôi muốn hỏi nhà chị có nguyên liệu nấu ăn tươi nào không? Tôi đổi mì ăn liền với chị. Diệp Viễn ôm toàn bộ 5 thùng mì ăn liền đến lan căn ban công. Ban công nhà cũ đều xây bằng gạch, đủ rộng, không sợ rơi xuống. Nhà tôi toàn mì ăn liền, ăn phát ngán. Đổi với chị chút đồ ăn khác. Bột gạo lương dầu tương giấm chả, là vịt ngan ngỗng cá heo dê bò, gia vị lẩu đồ ăn vặt, rau quả trái cây salad sốt. Cái gì tôi cũng lấy, tôi không cần nhiều, mỗi thứ một ít thôi, chỉ cần chủng loại phong phú là được. Một tràng thao tác của Diệp Viễn khiến người phụ nữ đối diện ngớ người. Cậu em, cậu tưởng nhà tôi mở siêu thị à? Nhưng những thứ cậu muốn, phần lớn tôi đều có. Cậu định đổi thế nào? Diệp Viễn dám kể ra một loạt đồ ăn như vậy, chắc chắn là có lý do. Nhà bên cạnh có 3 người, ngày nào nấu ăn xào rau cũng ngửi thấy. Những gia đình sống tươm tất thế này, đồ ăn trong tủ lạnh rất phong phú. Tận thế bắt đầu từ sáng hôm qua, bây giờ trong nhà chắc chắn còn nhiều đồ ăn. Đại tỷ, cụ thể thế nào thì tôi không bàn. Chị mang tất cả đồ ăn trong nhà ra đây, mỗi thứ một ít. Tôi không cần nhiều về lượng, chỉ cần số lượng đủ nhiều. 5 thùng mì ăn liền này là của chị hết. Chị nhìn dưới lầu đầy zombie kìa, quân đội dọn dẹp một lát là xong đâu. Khéo còn mất điện ấy chứ, đến lúc đó nguyên liệu nấu ăn tươi sẽ hỏng hết. Nhưng đổi thành mì ăn liền thì không phải lo những cái đó, đúng không? Mặc dù không biết hàng xóm đại tỷ có biến thành zombie hay không, nhưng Diệp Viễn không thể nói cho cô ta. Vốn dĩ người ta muốn trao đổi, nếu biết mình không sống được, cô ta không đổi, chẳng phải rước thêm phiền phức. Được, cậu em đẹp trai, cậu đợi nhé, tôi đi lấy cho. Người hàng xóm cảm thấy mình lời to rồi, tiểu huynh đệ cũng biến thành tiểu sói ca. Quá trình trao đổi cực kỳ thuận lợi. Tận thế vừa mới bắt đầu, những người sống sót chưa đề phòng cao, lại thêm hàng xóm bên cạnh, rất nhanh Diệp Viễn đã đổi được một bao đồ ăn. Mở ra xem, lượng thì ít thật, một miếng thịt heo chắc chỉ được một lạng. Xem ra hàng xóm cũng là người Kibo, nhưng chủng loại thì nhiều thật. Thịt heo, thịt bò, thịt gà, trứng gà, tôm đông lạnh, còn có rau quả trái cây và đồ ăn vặt, đủ loại gia vị cũng đầy đủ, đựng trong các lọ nhỏ. Diệp Viễn kích động xoa xoa tay, nhanh chóng sao chép một mẻ. Chưa làm lẩu ở ban công, mở chế độ chinh phục Giang Tiểu Phàm, độ thân phục đạt 60%, còn có thể đào dòng lần nữa. Không biết lần thứ hai đào dòng sẽ có bất ngờ gì. Vẫn làm theo cách cũ, bất kể là rau quả hay thịt, sao chép một phần trước, sau đó hai phần cùng sao chép, tiếp theo 4 phần, 8 phần, cứ thế mà suy ra. Nhưng Diệp Viễn nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Sao chép thịt tươi, bao gồm rau quả trái cây, tốn nhiều tinh thần hơn sao chép mì ăn liền. Thời gian phỏng chế cũng lâu hơn. Xem ra chất hữu cơ cũng có khác biệt. Sao chép đồ tươi tốn nhiều năng lượng hơn. Gần đến trưa, Diệp Viễn phòng chế đồ ăn, nơi đây chiếc tủ lạnh hai cánh, anh cũng mệt mỏi rã rời, như thể vừa chơi game thâu đêm vậy, nhưng có đồ ăn rồi, trong lòng cũng an tâm. Bây giờ chỉ còn thiếu vũ khí, tay không tấc sắt, trước sau không có cảm giác an toàn. Diệp Viễn nhẹ nhàng đi về phía cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, vận may không tệ. Ba con zombie kia ăn no đã rời đi, trên mặt đất chỉ còn lại bộ xương của người chiến sĩ bị gặm, cùng với khẩu shotgun rơi bên cạnh. Đúng lúc này, một tiếng động lạ đột nhiên truyền đến từ phía sau bếp. Nghe thấy động tĩnh từ phía sau phòng bếp, Diệp Viễn lập tức cảnh giác. Kiếp trước có hề có chuyện kẻ xấu xông vào nhà đâu. Lẽ nào sau khi sống lại hiệu ứng cánh bướm đã xuất hiện? Lúc này, từ phía sau phòng bếp vọng ra một giọng nói. Tiểu soái ca, có nhà không đấy? Tôi có đồ muốn đổi với anh này. Hóa ra là hàng xóm. Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm. Anh bước ra ban công sau bếp, thấy chị hàng xóm đang cầm một chai bia. Tiểu soái ca, tôi không uống được rượu. Cô còn có mì ăn liền không? Đổi cho tôi một thùng bia đi. Thấy chị hàng xóm cũng thích tích chữ đồ phết, Diệp Viễn còn mong muốn ấy chứ. Kiếp trước lẫn kiếp này, anh đã cả năm trời chưa được uống bia rồi. Cô chờ chút. Diệp Viễn nhanh chóng lấy ra mì ăn liền, đổi lấy chai bia từ tay chị hàng xóm, rồi tiện tay sao chép thêm 10 chai nữa. Anh cất tạm vào ngăn đá tủ lạnh. Lát nữa vừa ăn lẩu, vừa uống bia ướp lạnh thì còn gì bằng. Nghĩ đến việc chị hàng xóm sẽ sớm biến thành zombie trong vài ngày tới, Diệp Viễn bèn khóa chặt cửa sổ chống trộm ở ban công sau bếp. Như vậy, dù chị hàng xóm có biến đổi, cũng không thể trèo lên nhà anh được. Sau đó, anh lại đi đến cửa chống trộm ở phòng khách, nhẹ nhàng vặn khóa bên cạnh, hé ra một khe nhỏ. Bên ngoài không có zombie, anh lại mở thêm một chút nữa, vẫn không thấy bóng dáng zombie nào. Cứ thế, từng chút một, cánh cửa chống trộm được mở toang, hành lang bên ngoài hoàn toàn trống trải. Trên sàn nhà, hai xác zombie nằm sóng xoài với cái đầu đã nát bét. Có lẽ chúng bị binh lính tiêu diệt trước đó. Lũ zombie còn sống đã rời đi rồi, nhưng chắc chắn chúng không đi xa. Rất có thể vẫn còn quanh quẩn đâu đó dưới lầu. Diệp Viễn rón rén bước ra ngoài, nhặt khẩu shotgun trên mặt đất lên. Lòng anh an tâm hơn phần nào. Bên cạnh xác người lính đã bị gặm thành bộ xương khô, một dây băng đạn vẫn còn buộc ngang hông. Bên trên cắm 3 viên đạn ghém số 12. Có đạn là tốt rồi. Dù chỉ còn một viên, anh vẫn có thể sao chép vô hạn. Diệp Viễn lấy đạn mang đi. Đùi phải của người lính đã bị gặm nát bươm, nhưng trên ống quần vẫn còn một bao súng, bên trong có một khẩu súng lục. Diệp Viễn từ từ tháo bao súng ra. Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức cẩn trọng, anh luôn để ý đến mọi động tĩnh trong hành lang. Chỉ cần có zombie ló đầu ra, anh sẽ lập tức chạy về phòng, đóng sầm cửa chống trộm lại. May mắn thay, mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. Sau khi tháo được bao súng, trên người người lính không còn thứ gì hữu dụng nữa. Diệp Viễn lặng lẽ trở về nhà, nhẹ nhàng đóng cửa chống trộm lại. Anh thở phào một hơi dài. Mặc dù vừa rồi có chút mạo hiểm, nhưng thu hoạch lại vô cùng lớn. Một khẩu shotgun 870 bản cao cấp nhái ngoại, một khẩu súng lục nội địa 5 Galo với băng đạn 20 viên, dây băng đạn và bao súng cũng có đủ cả. Chỉ có điều chúng dính đầy máu, cần phải lau rửa sạch sẽ. Kiếp trước Diệp Viễn đã từng chơi súng, anh thuần thục tháo rời khẩu shotgun và súng lục, lau sạch vết máu rồi lắp ráp lại. Sau đó, anh giặt sạch dây băng đạn và bao súng, cho vào máy sấy khô. Tiếp theo, anh bắt đầu sao chép vũ khí và đạn dược. May mắn là anh vẫn còn 3 viên đạn ghém, và súng lục cũng chưa bắn hết đạn, còn lại tổng cộng 8 viên. Mặc dù súng lục chỉ dùng đạn 5 Galo cỡ nhỏ, nhưng đó là loại đạn đầu nhọn, dù là khả năng xuyên giáp hay vết thương do đạn xoáy gây ra đều mạnh hơn loại ASM. Quan trọng hơn là độ giật của nó rất nhỏ. Việc sao chép vũ khí và đạn dược diễn ra rất nhanh và tiêu hao năng lượng cũng ít hơn, vì kim loại là vật vô cơ. Sau 15 phút, Diệp Viễn đã sao chép được 10 khẩu shotgun, 10 khẩu súng lục, 1.000 viên đạn ghém số 12, 20 hộp đạn 5 ngó, 400 viên. Anh lấy túi đựng đạn từ trong máy sấy, nhét vào 20 viên đạn ghém. Bên trái còn có thể cắm thêm 3 hộp đạn súng lục. Rồi anh thắt nó ngang hông, anh lại cắm súng lục vào bao súng, buộc lên đùi. Diệp Viễn cầm lấy khẩu shotgun, nạp 8 viên đạn ghém. Lúc này, với vũ trang đầy đủ, anh cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Lát nữa ra ban công tập bắn thử xem sao. Nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ ngọ, bia cũng đã ướp lạnh xong. Trong nhà có lò vi sóng, Diệp Viễn lấy đồ ăn và gia vị lẩu từ trong tủ lạnh, mang bàn trà ra ban công và bắt đầu nhúng lẩu. Nước lẩu nhanh chóng sôi lên, anh thả những lát thịt bò mỏng vào, chỉ 10 giây sau là gắp ra được. Chấm với tương ớt thì ngon bá cháy. Sau khi sống lại, cơ thể Diệp Viễn không còn cảm thấy quá thèm thịt như trước nữa. Nhưng kiếp trước anh đã phải vật lộn suốt một năm trời, thường xuyên 2-3 ngày không có gì bỏ bụng. Giờ ăn một miếng thịt, anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh liên tục ăn mười mấy miếng thịt bò, uống cạn một cốc bia ướp lạnh lớn, bụng đã hơi lưng lửng. Nhưng Giang Tiểu Phàm vẫn chưa thấy đâu. Trình diễn thì phải có khán giả mới được. nếu không sao mà thuần phục cô ta được. Diệp Viễn chợt nảy ra một ý, đứng dậy cầm khẩu shotgun bên cạnh, lô nửa người ra ban công, nhắm về phía lũ zombie dưới lầu. Nhà anh ở tầng 5. Khu nhà cũ kỹ này mỗi tầng chưa đến 3 mét, tầng 5 chỉ cách mặt đất chừng 12 mét, là khoảng cách lý tưởng để dùng shotgun. Diệp Viễn nín thở tập trung. Bóp cò, đàng. Một tiếng nổ đanh gọn vang lên. 430 viên bi thép từ nòng súng lao ra, xé toạc lồng ngực, ngay lập tức thổi bay đầu một con zombie. Sảng khoái, thứ mỹ học của bạo lực này chỉ có đàn ông mới hiểu. Tiếng súng quả nhiên đã thu hút Giang Tiểu Phàm ở đối diện, đồng thời nó cũng thu hút cả lũ zombie dưới lầu. Ước chừng 7-80 con, chúng cùng nhau gầm gừ xông tới. May mắn là lũ zombie này không có trí thông minh, chúng tụ tập dưới lầu, lò thét về phía Diệp Viễn đang ở trên ban công tầng 5, xem ra phải dọn dẹp bọn chúng thì mới có thể ăn cơm được yên. Rắc một tiếng, anh lên đạn. Đám zombie dưới lầu tập trung đông đúc. Diệp Viễn không cần phải ngắm bắn kỹ lưỡng, cứ giơ tay lên rồi bắn. Đàng. Một luồng bi thép dày đặc phụt ra. Lần này anh gặp may, một phát trúng đầu zombie, một số viên bi thép còn xuyên qua đầu một con zombie khác. Song sát. Bi thép dùng cho đạn ném số 12 có nhiều loại quy cách. Diệp Viễn đang dùng loại bi thép số 8 nhỏ nhất. Một viên đạn ném có thể chứa hơn 400 viên bi thép. Chỉ cần mật độ zombie đủ lớn, một phát súng hạ gục hai con là chuyện bình thường. Diệp Viễn liên tục nổ súng bắn giết. Rất nhanh anh đã bắn hết 8 viên đạn. Mặc dù vẫn còn chí khẩu shotgun đã nạp đầy đạn, nhưng anh không muốn mất thời gian, nên cứ thản nhiên nhét đạn vào. Cảnh tượng này khiến Giang Tiểu Phàm tò mò. Này, anh lấy súng ở đâu ra đấy? Diệp Viễn ngước mắt liếc nhìn cô ta, nhưng anh không thèm để ý đến. Diễn thì phải diễn cho tới, chứ nếu cứ như thằng hề ai hỏi gì cũng đáp, thì làm sao thuần phục được Giang Tiểu Phàm? 8 viên đạn ghém đã được nạp đầy. Diệp Viễn vác súng lên tiếp tục xả đạn xuống dưới lầu. Từng con zombie bị bắn nát đầu, xác không đầu ngã xuống như dạ. Chưa đầy 10 phút, Diệp Viễn đã dọn dẹp sạch sẽ hơn 80 con zombie dưới lầu. Ở đằng xa vẫn còn nhiều zombie hơn nữa, nhưng zombie thời kỳ đầu mà thế chưa tiến hóa đến mức có thính giác và khứu giác nhạy bén, chỉ cần ngừng lại một lát là chúng sẽ không đến nữa. Diệp Viễn lại nạp đầy đạn cho khẩu súng vừa hết đạn, rồi ngồi xuống rót một cốc bia ướp lạnh. Anh tiếp tục ăn lẩu. Giang Tiểu Phàm vẫn chưa rời đi. Cô ta vừa vặn nhìn thấy Diệp Viễn vừa uống bia, vừa gắp thịt bò. Anh ta ăn ngon lành đến lạ, thậm chí trên bàn trà còn có cả dưa hấu và nhau. Ộp ộp. Giang Tiểu Phàm khó nhập nuốt nước bọt. Cô ta không biết nấu ăn, bình thường đều gọi đồ ăn sẵn. Từ trưa hôm qua đến giờ cô ta chưa ăn gì cả. Bụng cô ta đã đói đến mức lép kẹp. Sái ca, nhà anh còn đồ ăn không? Tôi sẽ mua lại với giá gấp 10 lần. Diệp Viễn đã ăn no. Anh ta vui vẻ châm một điếu hoa tử, tự thưởng cho mình. Gấp trăm lần. Tôi mua lại với giá gấp trăm lần. Được không? Tôi thật sự rất đói. Diệp Viễn uống cạn nửa cốc bia cuối cùng, rửa bát đũa thật phiền phức. Anh ta bê cả nồi lẫn canh, hất xuống ban công. Đằng nào thì anh cũng có thể sao chép lại được. Giang Tiểu Phàm trợn mắt há hốc mồm. Cô ta thấy rất rõ ràng, trong nồi vẫn còn rất nhiều đồ ăn và thịt chưa ăn hết. Vậy mà lại vứt đi như thế sao? Anh đúng là đồ ngốc. Không ăn hết thì có thể cho tôi ăn mà. Giang Tiểu Phàm tức giận dậm chân, nhưng Diệp Viễn đã quay người trở vào nhà. Bây giờ vẫn chưa thích hợp để lôi kéo cô ta, cứ để cô ta đói thêm một ngày nữa. Diệp Viễn trở về nhà định bụng ngủ một giấc trưa. Buổi sáng lo sao chép đồ ăn thức uống và vũ khí đạn dược, tinh thần hao tổn không ít, cứ như vừa cày game xuyên đêm, phải nghỉ ngơi cho lại sức mới được. Nhưng ngoài cửa phòng khách lại có zombie đang xô cửa, chắc mẩm là do vừa nổ súng trên ban công, tiếng động kinh động đến lũ zombie ngoài hành lang, khiến chúng kéo đến. Phải giải quyết đám zombie ngoài cửa đã, không thì ngủ cũng không yên. Diệp Viễn vác khẩu shotgun lên, nhắm thẳng vào cửa chống trộm phòng khách, độ cao ngang đầu. Đàng. Một tiếng súng chát chúa, vô số bi thép găm vào cửa chống trộm, tạo thành một mảng lỗ chỗ vết đạn, xuyên thủng luôn. Còn sống chết thế nào thì mặc xác, đạn dược đầy kho, cứ việc mà xả thôi. Oình, oình, đàng. 8 phát đạn ghém nã xong, cửa chống trộm thủng một lỗ to bằng nắm đấm. Lần này thì ngon, lắp đạn mới vào, dí nòng súng vào lỗ thủng, cứ con zombie nào bén mảng đến gần, chọc cho một phát vào gáy. Chẳng mấy chốc, mấy con zombie ngoài cửa đều bị tiễn lên đường. Giờ thì an tâm ngủ được rồi. Cái lỗ trên cửa cũng chẳng cần bận tâm, chỉ to bằng nắm tay, viên răng cưa sắc lẹm do đạn ghém tạo ra. Cái lỗ bé tí tẹo toàn răng cưa thế này, ai dám thò tay vào mở cửa? Dù có thằng ma căn nào liều mạng thọc tay vào, cũng chẳng với tới ổ khóa. Ở một nơi khác, Giang Tiểu Phàm tựa người vào ghế sofa, toàn thân bủn rủn, bụng căng đầy nước, đi lại còn nghe thấy tiếng ọ ọt, nhưng chẳng thấy no bụng gì cả. Ngược lại càng đói hơn, trong đầu giờ chỉ toàn hình ảnh đồ ăn. Nhà cửa lục tung mấy lượt, đồ ăn được thì đã chén sạch rồi. Phải làm sao đây? Cứ thế này thì y chết đói mất. Cô nàng lôi điện thoại ra mở TikTok, lướt toàn thấy video người sống sót cầu cứu, hoặc cảnh zombie sâu xé người. Càng xem càng thấy tuyệt vọng, bạn bè thân thích đều đã liên lạc hết. Chẳng ai dám đến cứu, đến cả bố mẹ cũng không liên lạc được. Chắc là gặp chuyện chẳng lành rồi. Đúng lúc này, thông báo tin nhắn từ Thư V vang lên. Mở ra xem thử. Là Hạ đại thiếu gia, kẻ đã theo đuổi cô nàng nửa năm nay. Tiểu Phàm, em còn sống không? Trả lời anh một tin đi. Giang Tiểu Phàm ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng nhắn lại. Hạ Húc, em vẫn sống, nhưng em đói quá. Dưới nhà toàn zombie thôi. Dù Hạ Húc có thân thế hiển hách, Giang Tiểu Phàm vẫn chẳng ưa gì hắn. Vừa béo vừa háo sắc, lại còn ngông nghênh tự đại. Cô nàng dù gì cũng là hot girl ngàn vạn fan, tiền bạc không thiếu, nhan sắc cũng có thừa, cần gì phải chịu ấm ức. Nhưng Hạ gia lại có thế lực lớn ở Thục Đô, cô nàng cũng không dám đắc tội Hạ Húc. Thế nên Giang Tiểu Phàm cứ treo hắn lơ lửng, đến lúc không chịu được nữa thì chuồn khỏi Thục Đô thôi. Có tiền thì đi đâu mà chả sống tốt được. Nhưng ai ngờ đâu, tận thế lại ập đến, Giang Tiểu Phàm bị kẹt ở nhà, sắp chết đói đến nơi. Hạ Húc, kẻ mà cô nàng vẫn coi thường, bỗng trở thành cái phao cứu sinh duy nhất. Hạ Húc, mau đến cứu em đi, em không muốn bị zombie ăn thịt, cũng không muốn chết đói đâu. Tiểu Phàm, em đừng sợ, chỉ cần em còn sống, anh nhất định có cách cứu em ra. Trong lòng Giang Tiểu Phàm mừng thầm, thật á, anh lừa em bao giờ đâu, em cố gắng cầm cự thêm 2 ngày nữa, anh sẽ cho trực thăng đến cứu em, còn phải cầm cự 2 ngày nữa á, bà đây đói đến muốn gặm cả người rồi, em không cầm cự nổi nữa đâu, đói quá. Tiểu Phàm, em biết mà, Hạ gia anh ở Thục Đô này nói là có tiếng, nhưng tận thế đến bất ngờ quá, trực thăng của chính phủ giờ cũng có hạn, em cố nhịn chút đi, tìm cách mượn đồ ăn của hàng xóm cầm cự, 2 ngày nữa anh sẽ cho trực thăng đến đón em. Nói đến mượn đồ ăn của hàng xóm, Giang Tiểu Phàm lại nghĩ đến Diệp Viễn, nhà đối diện em có thằng dở hơi, đồ ăn thì nhiều vô kể, thà đổ đi chứ không bán cho em. Nói rồi Giang Tiểu Phàm còn gửi kèm một tấm ảnh, là ảnh chụp trộm từ trước. Nghĩ bụng mình dù sao cũng là hot girl ngàn vạn fan, dù có nhiều fan biến thành zombie rồi, nhưng chắc vẫn còn vài người sống sót. Người lên TikTok nhiều fan mạng công kích thằng dở hơi kia, trong lòng cũng thấy hả hê phần nào. Ai ngờ ảnh vừa gửi đi, Hạ Húc lập tức trả lời, người này anh biết, tên là Diệp Viễn, lại là người quen, vậy anh mau gọi hắn mang đồ ăn cho em đi. Được rồi Tiểu Phàm, em cứ yên tâm, chỉ cần anh lên tiếng, Diệp Viễn chắc chắn sẽ đưa đồ ăn cho em thôi. Ở một nơi khác, Diệp Viễn vừa ngủ một giấc đã đời, vừa mở mắt ra, điện thoại đã báo tin nhắn đến. Cầm lên xem, là cuộc gọi video của Hạ Húc. Trong mắt Diệp Viễn lóe lên tia sát ý, nhưng nhanh chóng giấu đi. Bắt máy, Diệp huynh, huynh còn sống à? Tốt quá rồi. Nhìn vẻ mặt mừng rỡ giả tạo của Hạ Húc trong video, Diệp Viễn thấy ghê tởm. Cái chết của cha mẹ anh có liên quan đến Hạ Húc và cha hắn. Kiếp trước Diệp Viễn báo thù thất bại, trước khi chết còn bị Hạ Húc tra tấn đủ đường, mối thù này cả đời không thể quên. Lúc này Hạ Húc vẫn còn không biết, anh đã điều tra suốt nửa năm, biết được cha mẹ mình bị bọn chúng hãm hại, đã vậy thì anh sẽ diễn kịch với mày một phen. Nhiều phúc Hạ huynh, đại nạn không chết. Diệp huynh, huynh đang ở đâu vậy? Khu Lão Thành, Ngô Đồng Uyển. Huynh bỏ biệt thự Lộc Hồ không ở, chạy ra khu nhà cũ nát làm gì? Tuy khu nhà ở Lão Thành trước đây bị chê là cũ nát, nhưng giờ đã được tu sửa lại cả trong lẫn ngoài, không chỉ khang trang hơn mà còn mang vẻ đẹp cổ kính. Nhiều người thích sống ở những nơi như vậy, nhưng Diệp Viễn ở đây là để thông qua Giang Tiểu Phàm theo dõi Hạ Húc, chuẩn bị dùng Hạ gia làm bàn đạp, từng bước lôi lũ cừu nhân ra xử lý. Chỉ là không ngờ Hạ Húc mãi chưa cưa đổ được Giang Tiểu Phàm, khiến kế hoạch trả thù của Diệp Viễn bị trì hoãn. Diệp huynh, thật không dám giấu giếm, bạn gái tôi cũng ở Ngô Đồng Uyển, ngay nhà đối diện huynh đó. Cô ấy gửi ảnh, tôi vô tình mới thấy huynh, phiền Diệp huynh để giúp đỡ chiếu cố cô ấy một chút, cho cô ấy chút đồ ăn. Nhiều nhất 2 ngày nữa tôi sẽ cho trực thăng đến, đến lúc đó đón Diệp huynh cùng đi. Ha ha, hại chết cha mẹ tao, kiếp trước đánh chết tao, tin mày tao là thằng ngu, nhưng bạn gái mày tao ngược lại có thể chiếu cố một phen, cướp người yêu của kẻ thù chẳng phải sướng hơn sao? Vừa hay cũng muốn thu phục Giang Tiểu Phàm, nhất cử lưỡng tiện. Đã Hạ huynh mở lời, tôi nhất định sẽ chiếu cố bạn gái huynh, vậy thì cảm ơn Diệp huynh. Tắt cuộc gọi, Diệp Viễn nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nói đến quan hệ giữa Diệp gia và Hạ gia vốn rất tốt, cha của Diệp Viễn, Diệp Kiến Dân, sáng lập công ty bán dẫn cự nhân, làm ngành công nghiệp trụ cột của Thục Đô, còn làm ăn với cả quân đội. Hạ gia là cổ đông lớn thứ hai của công ty, hai bên rất thân thiết. Diệp Viễn và Hạ Húc coi nhau như anh em. Về sau ban giám đốc muốn công ty lên sàn chứng khoán, một khi thành công thì giá trị tài sản của các cổ đông sẽ tăng vọt. Nhưng cha của Diệp Viễn không muốn có vốn đầu tư bên ngoài, kiên quyết không lên sàn. Vì chuyện này mà các cuộc họp ban giám đốc đều tan rã trong bất hòa. Rồi sau đó cha mẹ Diệp Viễn gặp tai nạn qua đời. Diệp Viễn cũng vì tai nạn này mà phải nằm viện cả tháng trời. Đến khi xuất viện thì công ty đã bị ban giám đốc nắm quyền. Lúc này anh bắt đầu nghi ngờ. Tai nạn có thể là do người gây ra. Thế là Diệp Viễn bỏ tiền thuê người điều tra bí mật. Sau nửa năm thu thập chứng cứ, manh mối chỉ đến ba cổ đông lớn của công ty. Trong đó có Hạ Gia. Tiếc là không có bằng chứng xác thực để buộc tội. Trong cơn tuyệt vọng, Diệp Viễn quyết định tự mình báo thù cho cha mẹ. Nhưng kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, tận thế đã ập đến. Đây cũng là lý do kiếp trước anh sống chết cũng phải quay lại Lộc Hồ. Vì lũ cừu nhân đều ở đó. Nếu kiếp này còn có thể thoát khỏi khu chủ thành, ta nhất định sẽ khiến các ngươi hối hận vì đã làm người. Thực tế là Diệp Viễn không có đủ khả năng để sống sót rời khỏi khu trung tâm thành phố. Toàn bộ khu vực vòng 2, zombie dày đặc đến mức đặc biệt cao. Hiện tại mới chỉ là thời kỳ đầu mà thế, sẽ còn có vô số xác người biến đổi nữa. Kiếp trước, quân đội từng có một chiến dịch lớn, dù hết zombie trong các con đường ra ngoài. Diệp Viễn nhân cơ hội xuống lầu, lái chiếc xe quân đội đã cháy xém kia để trốn đi. Đúng nguy hiểm trên đường đi thì khỏi phải bàn. Cuối cùng, bị bầy thi vây đến mức phải lái xe lao xuống sông Thục. Dùng viên đạn cuối cùng bắn vỡ kính chắn gió. Cũng may zombie không biết bơi. Thế là, Diệp Viễn cứ theo dòng nước bơi về Hồ Lộc. Đời này, hắn không thiếu vật tư. Nếu không báo thủ, trốn chui lủi trong thành phố cũng có thể sống khá tốt. Nhưng đó không phải là phong cách của Diệp Viễn. Vì vậy, hắn đặt hy vọng vào Giang Tiểu Phàm. Lại đào thêm một lần nữa. Có lẽ việc này sẽ giúp dị năng của hắn thăng cấp, mở khóa năng lực mới. Có lẽ sẽ giúp hắn trốn thoát khỏi khu trung tâm thành phố. Ngủ một giấc dậy, tinh thần tốt hơn nhiều. Diệp Viễn lại sao chép 2.000 viên đạn ghém. Có đủ đạn dược mới có sức mạnh. Nhìn đồng hồ, 6 giờ chiều, bụng cũng hơi đói. Tối nay ăn canh gà hầm nồi vậy. Diệp Viễn mang đồ ăn và bia ra bàn trà ở ban công, cắm điện lò vi sóng để đun nước. Trước tiên, hắn rót một ly bia ướp lạnh để súc miệng, rồi lại lấy thêm hoa quả và hạt dưa. Nếu không có thù hận, cuộc sống mà thế có vẻ cũng không tệ. Rất nhanh, nước trong nồi sôi lên. Diệp Viễn thả thịt gà và nấm hương vào, để chúng từ từ chín. Lúc này đã là hoàng hôn, một màn sương kỳ dị lại bắt đầu bốc lên, hơn nữa lại là sương mù màu đỏ. Không ít người sống sót đã ra ban công, nhìn màn sương đỏ ngày càng dày đặc, lộ vẻ kinh hoàng. Diệp Viễn thì không lo lắng. Thực ra, cơn mưa virus hôm qua cũng có màu đỏ. Phàm là người nào dính mưa đều đã biến thành zombie, nhưng đó chỉ là khởi đầu. Sương mù đỏ cũng là virus, chỉ là độc tính không mạnh bằng. Cần phải hít thở, để virus tích lũy dần trong cơ thể. Đến một mức độ nhất định, hệ miễn dịch sẽ sụp đổ hoàn toàn. Sau đó biến thành zombie, chỉ có một số rất ít người có kháng thể mới có thể sống sót. Diệp Viễn có kháng thể, nên hắn không lo lắng. Sương đỏ càng lúc càng dày. Rất nhanh, ngoài 100 mét đã không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Diệp Viễn ngồi xuống. Thịt gà và nấm trong nồi đã chín. Anh gắp một miếng, chấm với tương ớt. Ừ, ngon tuyệt. Vừa hay Giang Tiểu Phàm cũng ra ban công, đúng lúc thấy cảnh này, lập tức thèm thuồng đến chảy cả nước miếng. Thea, Sái ca, Sái ca, là em đây, bạn gái của Hạ Húc. Hạ Húc bảo là đã chào hỏi anh rồi. Chào hỏi? Diệp Viễn thờ ơ nói, chào hỏi gì? Ha ha, còn bày đặt với tôi là, đến nước này rồi mà còn sĩ diện, muốn xin ăn thì phải hạ giọng xuống một chút chứ. Còn ngại ngùng mở miệng, tôi biết quái gì Hạ Húc chào hỏi cái gì. Diệp Viễn đoán chừng cô ta đang giả vờ ngốc nghếch, muốn thuần phục Giang Tiểu Phàm, phải đạp đổ lòng tự trọng của cô ta trước đã. Giang Tiểu Phàm nuốt nước bọt, tuy rằng đi xin ăn thì mất mặt thật, nhưng so với đói bụng, mặt mũi tính là gì? Sái ca, em đói quá, xin anh cho em một miếng ăn đi. Nể mặt anh và Hạ Húc là bạn bè, xin anh đó. Đúng lúc này, thông tin trên đầu Giang Tiểu Phàm biến đổi. Giang Tiểu Phàm, dòng 1, y, 60% độ thuần phục. Nhưng lần thứ hai phản kháng mạnh, độ thuần phục hiện tại 5%. Thái độ thay đổi, lập tức tăng 5% độ thuần phục. Không tệ, không tệ, cố gắng tiếp đi. Diệp Viễn đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Hơn nữa, nếu bây giờ cho cô ta đồ ăn, còn có thể khiến Giang Tiểu Phàm hiểu lầm là nể mặt Hạ Húc. Tính toán sổ sách không thể nhầm lẫn như vậy được. Hạ Húc hả? Thằng nhóc đó thì có quen biết tôi, nhưng tôi với nó không thân. Giang Tiểu Phàm thoáng cái liền luống cuống. Rõ ràng Hạ Húc đã nói là đã chào hỏi rồi mà, sao lại lật lọng thế này? Giang Tiểu Phàm vội vàng nói, Hạ Húc bảo 2 ngày nữa sẽ phái trực thăng đến đón em, chỉ cần anh cho em ăn, em sẽ bảo nó chờ anh đi cùng. Không thể không nói, Hạ Húc quả thực rất thích Giang Tiểu Phàm. Ai bảo cô ta xinh đẹp như vậy? Hơn nữa, đàn ông đều có một loại tâm lý kỳ quái, càng khó có được thì lại càng thấy hứng thú. Đường đường thiếu gia Hạ của Thục Đô, muốn loại phụ nữ nào mà chẳng được, vậy mà lại bị Giang Tiểu Phàm nắm thóp, trở thành kẻ liếm láp cô ta. Kiếp trước, Hạ Húc thật sự đã phái trực thăng đến đón cô ta. Nhưng sau đó Diệp Viễn trở lại Hồ Lộc, cũng không thấy Giang Tiểu Phàm đâu. Rõ ràng là nửa đường đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Một tuần đầu mà thế là nguy hiểm nhất, bởi vì bất cứ ai bên cạnh bạn đều có thể biến thành zombie, bao gồm cả người lái trực thăng. Về lý thuyết, bây giờ tất cả mọi người đều thuộc thể virus. Những người bị dầm mưa ướt đẫm, lập tức biến đổi thì thuộc cấp một thể virus. Bọn họ bây giờ không còn là người sống nữa. Còn có một bộ phận người chỉ bị dính chút ít nước mưa. Nhóm người này thuộc cấp 2 thể virus. Họ sẽ dần dần biến thành zombie trong vòng một tuần tới. Tốc độ biến đổi phụ thuộc vào lượng mưa mà họ đã dính phải. Nhóm thứ 3 là những người hít phải lượng lớn hơi nước chứa virus trong cơn mưa lớn, thuộc cấp 3 thể virus. Về nguyên tắc, bộ phận người này sẽ không biến đổi. Thế nhưng, cùng với sự xuất hiện của xương máu, họ không ngừng hít thở virus. Sau 7 ngày cũng sẽ bắt đầu lần lượt biến đổi. Những người còn lại không dính mưa, cũng không hít thở nhiều hơi nước thì thuộc cấp 4 thể virus. Nhưng họ vẫn khó tránh khỏi số phận. Bởi vì xương máu cũng là virus, chỉ là thời gian biến đổi chậm hơn một chút thôi. Vậy nên, nói một cách nghiêm túc, trong hơn một tháng sau khi mặt thế giáng xuống, tất cả đều tràn ngập sự bất chắc. Vô số người đã bị cắn chết bởi những kẻ bất ngờ biến đổi. Diệp Viễn nhìn vẻ mặt thề thốt của Giang Tiểu Phàm, lắc đầu cười. Tôi tự có cách rời khỏi đây, nên trực thăng của Hạ Húc không thể nằm trong kế hoạch của cô được. Mẹ nó, lúc trước cô bày vẻ với tôi cơ mà. Bây giờ biết cầu xin tôi rồi à? Giang Tiểu Phàm cũng rất thông minh, lập tức nhận ra là do thái độ của mình lúc trước không tốt. Sái ca, em giải thích với anh. Sáng nay em không cố ý mắng anh đâu. Anh cũng biết đấy, mà thế đột ngột ập đến. Khắp nơi đều là zombie, khiến tâm trạng em cực kỳ bực bội. Anh tha thứ cho em có được không? Giang Tiểu Phàm dùng lời ngon tiếng ngọt. Độ thần phục lại tăng thêm 5%. Không tệ, không tệ. Tiếp tục cố gắng. Đúng lúc này, ở ban công dưới lầu của Giang Tiểu Phàm, một người đàn ông nhìn thấy Diệp Viễn đang ăn lẩu, lập tức thèm thuồng đến điên cuồng nuốt nước miếng. Lã này Sam Thanh Long bên trái, Bạch Hổ bên phải, nhìn là biết dân xã hội đen, bình thường cũng chẳng nấu nướng gì, đã sớm đói đến bụng dính vào lưng. Thè à, huynh đệ, xem ra chú mày có đầy đủ đồ ăn đấy, ném cho lão ca ít đi, đều là hàng xóm cả, giúp đỡ nhau đi. Diệp Viễn liếc nhìn gã xã hội đen một cái, không thèm phản ứng. Ha ha, không nể mặt tao à? Mày biết tao là ai không? Cả khu phố cổ này đều do tao bảo kê đấy. Có tin tao làm bom xăng, tôi đến ném lên ban công nhà mày đốt trụi không? Đừng có được nước làm tới. Mau ném đồ ăn qua đây. Diệp Viễn hết nói nổi. Đâu chui ra cái thứ tạp nham này vậy? Ông đây giết nhiều zombie như thế. Chẳng lẽ lúc đó hắn đang ngủ? Không biết là ông đây có súng à? Diệp Viễn lặng lẽ châm một điếu hoa tử. Sau đó nhanh chóng cầm lấy khẩu shotgun bên cạnh, đứng dậy nhắm thẳng vào gã xã hội đen. Mà tào, đàng. Lã xã hội đen chỉ kịp kêu ngoạ tào một tiếng, ngực đã bị bắn thủng một lỗ lớn. Chết tươi, mẹ nó, còn bày đặt dân xã hội đen với tao, chán sống rồi. Diệp Viễn hạ súng xuống, ngồi trở lại ghế chuẩn bị tiếp tục ăn lẩu. Trong lúc lơ đãng, anh thấy độ thần phục của Giang Tiểu Phàm lại tăng thêm 5%. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi còn chưa làm gì cô ta mà đã tăng rồi. Diệp Viễn nhìn thẻ trên đầu Giang Tiểu Phàm, độ thần phục tăng thêm 5%, hiện tại đạt 15%, còn thiếu 45% nữa là có thể đào dòng lần nữa. Nhưng hắn không hiểu rõ lắm tại sao vừa rồi lại tăng 5%. Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, phụ nữ trong lòng đều sùng bái kẻ mạnh. Việc Diệp Viễn vừa nãy một thương giết chết đám người kia đã thể hiện sự cường thế, khiến người ta sinh lòng kính sợ, nhất là phụ nữ. Kính sợ cũng là một biểu hiện tâm lý của sự phục tùng. Độ thần phục có thể thu được bằng nhiều con đường. Đương nhiên, đe dọa và cực hình cũng có thể khiến Giang Tiểu Phàm sợ hãi, nhưng đồng thời cũng khiến cô ta tràn ngập cừu hận. Hai trạng thái tâm lý trái ngược này triệt tiêu lẫn nhau. Trong tình huống đó, dù cô ta có phục tùng đến đâu, cũng không thể thu được độ thần phục, bởi vì đó không phải xuất phát từ nội tâm. Diệp Viễn ăn một miếng thịt gà, rồi ừng ực uống một cốc bia lớn. Thật sảng khoái. Những người sống sót trong các tòa nhà gần đó đều sợ hãi, trốn về phòng sau phát súng vừa rồi của Diệp Viễn. Chỉ còn Giang Tiểu Phàm đáng thương nằm trên lan can. Diệp đại ca, tôi đói quá, cho tôi chút gì ăn đi. Giang Tiểu Phàm không còn để ý gì nữa. Ăn nói khép nép thì cứ ăn nói khép nép vậy, chỉ cần sống qua hai ngày này, chờ Hạ Húc phái máy bay đến đón, cô sẽ không cần phải chịu đựng nữa. Sao cô biết tôi họ Diệp? Hạ Húc nói cho tôi biết. Diệp Viễn thấy cũng tạm ổn, bèn nhìn Giang Tiểu Phàm nghiêm túc. Cho cô ăn cũng được, nhưng buổi trưa cô vô duyên vô cớ mắng tôi không vui. Cô quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi có thể cho cô một thùng mì tôm. Quỳ xuống ư? Giang Tiểu Phàm ngây người. Cô là nữ thần trong lòng bao nhiêu liếm cẩu, ngay cả Hạ đại thiếu nổi danh ở Thục Đô cũng phải quỳ dưới váy cô. Cô đã ăn nói khép nép như vậy rồi, vậy mà anh ta còn muốn cô quỳ xuống xin lỗi. Tên khốn kiếp này thật không hiểu phong tình. Diệp Viễn, anh đừng quá đáng. Tôi là mỹ nữ đấy. Không tệ, không tệ. Đúng là cảm giác này. Nếu cô không kiêu ngạo như vậy, Làm sao anh tăng được độ thuần phục? Mỹ nữ, có ăn được không? Có ngon không? Diệp Viễn hừ một tiếng khinh bỉ. Tự mình ăn lẩu, uống rượu, thật hưởng thụ. Giang Tiểu Phàm ấm ức ngồi trên ban công, nhìn Diệp Viễn ăn như hổ đói, uống từng ngụm lớn rượu. Hắn không thể có hấp tinh đại pháp, từ xa hút hết thịt gà trong nồi, đến cả nước canh cũng hút sạch. Không hề khoa trương, cô thật sự nghĩ như vậy. Trước giờ cô chưa từng đói bụng, giờ mới biết khó chịu thế nào. Hắn không thể ăn luôn cả bản thân, đã gần hai ngày chưa ăn gì. Giang Tiểu Phàm cảm thấy quả lớn, ý chỉ ngực mà cô tự hào cũng nhỏ đi một vòng vì đói. Nếu mình vừa sinh con xong thì tốt, có thể tự cho mình bú. Vừa nghĩ đến đó, cô lại thấy mình ngốc quá. Cướp phần ăn của con sẽ chết đói mất. Người ta dễ suy nghĩ lung tung khi quá đói, nhìn cái gì cũng thấy như đồ ăn. Hạ Húc bình thường khoe khoang mình lợi hại thế nào, còn là thục đô đại thiếu, kết quả Diệp Viễn căn bản không nể mặt cậu ta, thật vô dụng. Giang Tiểu Phàm nghĩ vớ vẩn rồi gọi video cho Hạ Húc. Tiểu Phàm, sao rồi? Ăn chưa? Ăn cái đầu anh ấy, Diệp Viễn đang ăn lẩu kia kìa. Anh ta muốn tôi quỳ xuống xin lỗi mới chịu cho tôi đồ ăn. Cái gì? Hạ Húc lập tức cảm thấy nhục nhã. Dám bắt người phụ nữ của lão tử quỳ xuống. Mẹ kiếp. Mấy người đợi đấy. Tôi gọi video cho Diệp Viễn. Rất nhanh, Diệp Viễn nhận được cuộc gọi video cầu xin của Hạ Húc. Kết nối xong, sắc mặt Hạ Húc không tốt lắm. Diệp huynh, nghe Tiểu Phàm nói, cậu muốn cô ấy quỳ xuống xin lỗi mới chịu cho đồ ăn. Diệp Viễn không trả lời ngay. Anh ta chậm rãi gấp một miếng thịt gà, ăn xong lại uống một ngụm lớn bia, đủ để Hạ Húc sốt ruột, rồi mới trả lời như không có chuyện gì. Có chuyện đó, cô ta sáng sớm vô duyên vô cớ mắng tôi, để cô ta quỳ xuống xin lỗi. Có vấn đề gì sao? Diệp Viễn muốn tiếp tục diễn kịch với Hạ Húc. Một màn trêu đùa. Diệp huynh, tôi không nghe lầm chứ? Cậu biết Giang Tiểu Phàm là người phụ nữ của tôi, nể tình giao hảo giữa hai nhà. Cậu không nể mặt tôi chút nào sao? Giao hảo, giữa anh và tôi chỉ có cừu hận, không có giao hảo. Nhưng đã muốn trêu đùa, những lời này chắc chắn không thể nói ra. Thế là Diệp Viễn đổi chủ đề. Giao hảo cũng không thể thay cơm ăn được, cho Giang Tiểu Phàm đồ ăn, tôi thì phải nhịn đói, để cô ta xin lỗi khó khăn vậy sao? Nói xong, Diệp Viễn lại gắp một miếng thịt gà ăn. Lúc này Hạ Húc đã hiểu, Diệp Viễn rõ ràng đang chơi anh ta. Diệp Viễn, cậu giỏi lắm, dám đùa với tôi. Ha ha, tôi không chỉ chơi cậu, còn muốn chơi cả người phụ nữ yêu quý của cậu nữa. Cậu có biết không, Lộc Hồ đã trở thành điểm tập kết, chính phủ tiếp quản nơi này. Với quan hệ của Hạ gia tôi với cấp trên, việc điều máy bay trực thăng đến rất dễ dàng. Cậu hiểu ý tôi chứ? Diệp Viễn đương nhiên hiểu. Điều máy bay trực thăng đến có thể cứu người, cũng có thể giết người. Đây là một sự uy hiếp trần trụi, nhưng tôi sẽ không mắc bẫy này. Vừa hay, lúc cậu phái máy bay trực thăng đến, tiện thể mang cả tôi đi. Mẹ kiếp, chắc là đang giả vờ ngốc đây mà. Hạ Húc cảm thấy như đấm vào bông, tức giận ngắt video ngay tại chỗ. Diệp Viễn cười khẩy một tiếng, anh ta ném điện thoại sang một bên, tiếp tục ăn lẩu. Chơi với tôi là xem tôi không chơi chết mấy người. Một bên khác, Giang Tiểu Phàm nhanh chóng nhận được tin nhắn của Hạ Húc. Chỉ có hai câu. Cô mượn đồ ăn của những người hàng xóm khác đi. Chậm nhất là ngày kia tôi sẽ phái máy bay trực thăng đến đón cô. Đọc xong tin nhắn, Giang Tiểu Phàm cũng ý thức được việc đàm phán không thành. Mượn của những người hàng xóm khác là không thể. Những người sống sót đều trốn trong nhà, đến cả cơ hội nói chuyện cũng không có. Mai cửa vào trong cầu thang đầy zombie, ra ngoài là nộp mạng. Đi mượn của mà, ngày kia mới có máy bay trực thăng, đến lúc đó tôi chết đói mất. Hơn nữa ngày kia chưa chắc đã có máy bay trực thăng. Đúng lúc này, một chiếc máy bay trực thăng xuất hiện trên bầu trời. Giang Tiểu Phàm lập tức đứng dậy vẫy tay. Vẫy vẫy rồi cô cảm thấy không ổn. Chiếc máy bay trực thăng chao đảo vài cái như diều đứt dây rồi lao xuống đất. Nổ tung. Lúc này Diệp Viễn cũng đã ăn xong lẩu. Anh ta vừa hay chứng kiến cảnh này, thế là thờ ơ nói, giai đoạn này máy bay trực thăng đều dùng để cứu những nhân vật lớn thôi. Cô không có hy vọng đâu. Huống chi người điều khiển có thể biến đổi bất cứ lúc nào. Thật sự cho cô lên máy bay trực thăng, có lẽ chết còn nhanh hơn. Nói xong, Diệp Viễn vứt nồi lẩu xuống lầu. Anh ta lười rửa. Giang Tiểu Phàm nhìn những đồ ăn bị lãng phí kia, khoảnh khắc này cô cuối cùng cũng buông bỏ. Đói bụng thật sự rất khó chịu. Tôn nghiêm thì có đáng gì, có ăn được đâu. Hơn nữa đúng là cô mắng Diệp Viễn trước. Nói xin lỗi thì có sao, có mất mặt đâu. Một khi hoàn thành công tác tư tưởng, đầu gối liền mềm nhũn. Diệp Viễn, xin lỗi, tôi sai rồi, anh tha thứ cho tôi đi. Nữ thần kiêu ngạo cuối cùng cũng quỳ xuống. Khoảnh khắc này cô ấm ức đến rơi nước mắt. Cùng lúc đó, trên thẻ trên đầu cô, độ thần phục tăng mạnh 20%, đạt 35%. Còn 25% nữa là có thể đào dòng lần thứ hai. Tuy lời xin lỗi của cô không thành tâm, nhưng ít ra cũng đã quỳ. Chờ đấy, tôi đi lấy mì tôm cho cô. Nói chuyện phải giữ lời. Cây gậy và củ cà rốt, không thể chỉ có cây gậy. Nhỡ đâu đánh người ta sụp đổ thì không còn cách nào tiếp tục tăng độ thuần phục. Diệp Viễn vất vả lắm mới lấy được một thùng mì tôm từ ban công. Giang Tiểu Phàm rót đầy một thùng nước sôi. Chỉ ngâm 2-3 phút đã vội vàng bắt đầu ăn. Oa! Ngon quá! Chưa bao giờ tôi được ăn món gì ngon đến thế. Trong im lặng, trên đầu Giang Tiểu Phàm, độ thuần phục lại tăng lên 5%, đạt tới 40%. Cô ăn ngấu nghiến như hổ đói. Cuối cùng ủng ục, uống cạn cả nước canh. Bụng no, da dày ấm áp, Giang Tiểu Phàm nằm trên ghế sofa. Cảm thấy thật hạnh phúc, thật thỏa mãn. Hạ Húc đúng là đồ vô dụng. Đến thời khắc mấu chốt vẫn phải dựa vào hàng xóm. Tuy Diệp Viễn tính cách cổ quái, nhưng anh ta không phải người xấu. Nếu không có anh ta, tôi chết đói mất. Vừa nghĩ vẩn vơ, độ thần phục lại tăng 5%. Chỉ là Diệp Viễn không hề hay biết, anh đang ăn trái cây trên ban công. Trời đã tối hẳn, buổi tối cũng chẳng có gì để giải trí. Diệp Viễn cẩn thận kiểm tra cửa sổ chống trộm. Biết đâu trên dưới còn có người sống sót, mình lại biểu hiện cao điệu như vậy. Lỡ ngủ quên, có người treo dây leo vào ban công thì nguy, nên nhất định phải khóa kỹ cửa sổ. Trở lại phòng khách, anh lại sao chép thêm 20 khẩu shotgun, 4.000 viên đạn ghém số 12. Vũ khí nhiều, trong lòng mới an tâm. Hơn nữa chiều mới ngủ một giấc, không tốn chút sức lực nào. Buổi tối lại khó ngủ, mà dù sao kim loại cũng chỉ là vật vô cơ. Sao chép chút vũ khí đạn dược này cũng không tốn nhiều tinh thần. Diệp Viễn nạp đạn cho tất cả súng. Nhân lúc còn sớm, anh lặp đi lặp lại luyện tập nhét đạn. Shotgun đối phó zombie thì uy lực vô biên, nhất là trong ngõ hẹp và cầu thang, gần như một người giữ ải, vạn người không qua. Nhưng khuyết điểm cũng chí mạng, dung lượng đạn chỉ 7+1, bắn hết là phải nạp đạn thủ công. Tên chiến sĩ kia chắc hẳn đã bị zombie vồ tới cắn chết trong lúc nạp đạn. Dù Diệp Viễn có thể sao chép vô hạn vũ khí, nhưng số súng ống có thể mang theo người lại không thể quá nhiều. Cần tắc vô ái náy, khó tránh khỏi có lúc nguy cấp phải nạp đạn gấp, nên nhất thiết phải rèn luyện thao tác nạp đạn. Thật thèm khát mấy nhân vật chính có không gian chứa đồ trong tiểu thuyết. Nếu mình cũng có, thì đã sao chép 1 vạn khẩu shotgun, bắn hết là thay khẩu mới ngay. Nghĩ thôi đã thấy sướng. Diệp Viễn không biết mệt mỏi, lặp đi lặp lại luyện tập, dần dần cũng thấy hơi mỏi. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối. À vải, chị hàng xóm cho men nở vào đồ ăn, hay là nhào bột sớm. Mai làm bánh bao, làm 2 cái là có thể sao chép vô hạn. Thế là Diệp Viễn tìm video hướng dẫn làm bánh bao. Chỉ mất 10 phút là học được những bước chính. Rồi anh nhào bột, ồ men, tắm rửa xong là lăn ra ngủ. Vì tối qua ngủ sớm, hơn 6 giờ Diệp Viễn đã tỉnh. Sau khi rửa mặt, anh bắt đầu băm thịt làm nhân bánh và thái hành. Lần đầu làm bánh bao, tay nghề còn rất vụng về. Hơn 7 giờ mới làm xong, tuy nặn hơi xấu, nhưng vị cũng không tệ. Anh sao chép trước 10 mấy cái, để một ít vào tủ lạnh, rồi lấy một hộp sữa chua. Diệp Viễn ra ban công ăn sáng. Anh ăn hết 2 cái bánh bao hấp, mà chẳng thấy Giang Tiểu Phàm đâu. Trang bức mà không có khán giả thì làm sao tăng độ thuần phục. Vừa lúc lại có vài con zombie lảng vảng dưới lầu. Diệp Viễn mở cửa sổ chống trộm, cầm bình xịt nã xuống dưới một hồi, hạ gục hơn 20 con zombie. Tiếng súng quả nhiên thu hút Giang Tiểu Phàm. Diệp đại ca, chào buổi sáng. Giang Tiểu Phàm nịnh nọt cười tươi. Diệp Viễn liếc nhìn cô, lập tức phát hiện điều bất thường. Độ thuần phục 45%, tối qua có chuyện gì mà lén lút tăng tận 10%. Diệp Viễn không biết, đó là nhờ công một thùng mì tôm. Lúc đó Giang Tiểu Phàm trốn trong nhà ăn nên anh không thấy. Diệp đại ca, anh ăn bánh bao à? Kháo, lại chỉ biết ngó nghiêng đồ ăn. Diệp Viễn làm lơ cô, không thể thân thiết quá, nếu không khó tăng độ thuần phục. Anh gấp một cái bánh bao hấp, cắn một miếng, nước thịt tươi tràn ra, thật sảng khoái. Nhìn Diệp Viễn ăn bánh bao ngon lành, bụng Giang Tiểu Phàm lại réo ủng ục. Cô đã nhịn đói 2 ngày, tối qua chỉ ăn một thùng mì tôm. Dù nước mì tôm làm cô no căng, nhưng chỉ 2 tiếng sau là bụng đã cồn cào. Nhìn đĩa bánh bao hấp to tướng trên bàn trà của Diệp Viễn, Giang Tiểu Phàm thèm đến nuốt nước miếng ừng ực. Cảm giác đói khát thật khó chịu. Kệ đi, hôm qua mình đã quỳ xuống xin anh ta rồi, còn gì mà không bỏ được nữa. Diệp đại ca, anh có thể cho tôi ăn một cái được không? Diệp Viễn đang chờ câu này. Cho cô ăn một cái. Tại sao? Câu hỏi này làm Giang Tiểu Phàm cứng họng. Đúng vậy, tại sao phải cho cô ăn? Quan hệ của hai người tốt đến thế sao? Nghĩ mãi cô mới ấp úng. Thì hôm qua anh đã tha thứ cho tôi rồi mà. Buồn cười à? Hôm qua tôi tha thứ cho cô nên mới cho cô một thùng mì tôm. Đã hết lòng giúp đỡ rồi, tôi đâu có nợ cô. Tha thứ cho cô không có nghĩa là cô được ăn trực dài dài. Giang Tiểu Phàm lập tức không cãi được. Nghĩ ngợi một hồi, cô chợt lóe lên một ý. Diệp đại ca, tôi nhảy cho anh xem một bài nhé. Anh có nhiều bánh bao như vậy ăn không hết đâu. Tôi nhảy một bài, anh cho tôi một cái nhé. Diệp Viễn không nói gì, cứ lặng lẽ ăn sáng. Giang Tiểu Phàm tưởng anh đồng ý, thế là cô hăng hái nhảy múa trên ban công. Đây là sở trường của cô. phải nói là nhảy rất đẹp, tuy không hở hang gì, nhưng đôi chân dài mê man, dáng người cành cây nhỏ treo quả lớn tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh mẽ. Diệp Viễn giả vờ ăn bánh bao, còn mắt thì liếc trộm. Quả là đẹp mắt. Thảo nào Hạ Húc mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Đúng lúc này, sắc mặt Giang Tiểu Phàm biến đổi, cô xông tới trước lan can, chỉ xuống dưới lầu mắng lớn. Mẹ nó thằng danh con, mày tin bà bẻ gãy tay mày không? Chuyện gì thế này? Lại biến thành mẫu bạo long rồi. Diệp Viễn ngơ ngác. Diệp đại ca, tôi không nhảy nữa. Ở dưới lầu có thằng biến thái dùng tay làm mấy động tác khiếm nhã với tôi. Khỉ thật, mình đang xem đến đoạn cao trào mà. Thằng khốn nào phá đám vậy? Lúc này người dưới lầu nói vọng lên. Đồ đĩ thoã, được cho ăn còn làm bộ làm tịch. Nhà ông cũng có đồ ăn, nhảy cho ông xem điệu thoát y vũ. Ông cho hẳn hai thùng mì tôm. Mẹ nó cái thằng danh, ông đây đang tăng độ thuần phục, mày xía vào làm gì? Diệp Viễn cầm súng ló đầu ra, tiếc là không thấy được người dưới lầu. Mày mới là đồ tiện nhân, cả nhà mày đều là đồ tiện nhân. Giang Tiểu Phàm chửi uỳnh lên. Xuyên Du mẫu bạo long nổi tiếng không phải là chuyện đùa, dám bảo bà nhảy thoát y vũ, tự tìm đường chết. Giang Tiểu Phàm tiện tay túm lấy chậu hoa trên ban công ném xuống, tiếc là không trúng. Người dưới lầu cười ha hả, còn giơ tay ra khiêu khích. Tới đi con danh kia, ném tiếp đi, tao thích cái vẻ tức giận của mày đấy. Hừ, dám thò tay ra ban công, quên ông đây có súng à? Đàng, một tiếng súng vang lên, người dưới lầu lập tức kêu thảm thiết. Hơn 400 viên bi thép găm thẳng vào tay hắn, khiến cả bàn tay nát bét. Á, à, tay của tao. Trên lầu kia, mẹ nó thằng danh, sao lại bắn tao? Sao lại bắn mày à? Dám phá hoại ông đây tăng độ thuần phục, không giết mày là may rồi. Giang Tiểu Phàm thấy Diệp Viễn trừng trị kẻ dưới lầu, trong lòng vui sướng. Diệp đại ca trông dữ dằn vậy thôi, nhưng anh ấy tốt bụng lắm, còn giúp mình trừng trị cái thằng hèn hạ kia. Cô nghĩ vậy, độ thuần phục lại tăng thêm 5%. Diệp Viễn sáng mắt lên, chẳng lẽ giúp cô chút giận thì cô sẽ cảm kích. Xem ra còn nhiều cách để tăng độ thuần phục, thật là chuyện tốt. Chỉ còn thiếu 10% nữa là có thể lại đào mỏ rồi. Diệp Viễn vui vẻ dùng túi ni lông gói hai cái bánh bao ném qua. Hai cái bánh bao hấp chẳng thấm vào đâu, nhưng đó chính là mục đích của anh. Cứ để cô ở trạng thái lửng lơ thì mới dễ thuần phục. Một bát gạo là ân nhân, một đấu gạo là kẻ thù. Có được quá dễ dàng thì lại không có lợi cho việc tăng độ thuần phục. Ăn sáng xong, Diệp Viễn ngồi trên ban công uống trà. Giang Tiểu Phàm vẫn chưa có ý định rời đi. Diệp đại ca, em hát cho anh một bài nhé. Xem ra cô ta muốn làm quen, muốn kiếm thêm một bữa cơm nữa đây mà. Diệp Viễn đương nhiên không mắc lừa. Không cần, tôi chỉ muốn yên tĩnh uống trà thôi. Diệp đại ca, anh có nghĩ đến chuyện rời khỏi đây không? Không nghĩ, vết thương của anh từ đâu mà có? Cút. À, vâng. Giang Tiểu Phàm nhăn mũi, lầm bầm gì đó trước khi về nhà. Chắc là đang mắng Diệp Viễn. Không sao, cứ chửi đi. Cây gậy và củ cà rốt. Lúc trước cho hai cái bánh bao là củ cà rốt, thái độ hiện tại là cây gậy. Cứ thay phiên như vậy mới soát được độ thuần thục. Phụ nữ là thế, lúc cần hung thì cứ hung, lúc cần dỗ thì phải dỗ. Nếu cứ đối xử quá tốt, họ sẽ cho đó là chuyện đương nhiên. Giống như Hạ Húc, theo đuổi nửa năm, đến cả vị bánh nướng bánh đúc cũng chưa được nếm thử. Nếu Giang Tiểu Phàm có được đồ ăn quá dễ dàng, sau này sẽ rất khó để soát độ thuần thục. Tiếp theo không có việc gì làm, liếc nhìn đám zombie lít nha lít nhít bên ngoài đường, Diệp Viễn không đủ tự tin để mạo hiểm rời khỏi khu trung tâm thành phố. Hiện tại có kim thủ chỉ, càng phải trong ổn định cầu thắng. Kẻ thù đều ở khu biệt thự Lộc Hồ, thù lớn chưa trả, tuyệt đối không thể lỗ mãng mất mạng, ít nhất phải đào Giang Tiểu Phàm thêm một lần nữa. Sau đó mới quyết định, Diệp Viễn vừa uống trà, vừa luyện tập nhét đạn. Hôm nay sương mù lại dày hơn mấy phần, cách xa 70-80 mét đã không nhìn rõ vật gì. Điều tồi tệ nhất của mặt thế không phải là zombie, mà là màn sương mù vĩnh viễn không tan, đến cả ánh mặt trời cũng không thể xuyên thấu. Thực vật thiếu nghiêm trọng qua hợp, không bao lâu nữa, một bộ phận thực vật sẽ chết. Không chết thì cũng giờ sống giờ chết. Lương thực và rau quả đương nhiên cũng không trồng được. Cũng may mình có thể sao chép vô hạn. Trong lòng Diệp Viễn thở phào một hơi, ít nhất không cần tranh giành đồ ăn với người khác. Luyện tập lắp đạn một hồi, tay hơi mỏi, Diệp Viễn nằm trên lan can ban công hút thuốc nghỉ ngơi. Liếc nhìn xung quanh, trong các tòa nhà lân cận, zombie nhiều hơn hôm qua một chút. Đều là những người bị ngâm nước mưa, lúc đó không biến đổi, sau khi về nhà mới thành zombie, còn cắn cả người nhà. Thật là nghiệp chướng. Thỉnh thoảng còn thấy có người bị ép nhảy lầu, không còn cách nào, thà chết vì ngã còn hơn bị zombie trong nhà cắn chết tươi, sống lại một đời. Diệp Viễn đã quen, lúc rảnh rỗi, anh tiếp tục luyện tập lắp đạn. Ở một bên khác, trong tòa nhà đối diện Diệp Viễn, trừ Giang Tiểu Phàm còn có hai người sống sót, một gã mũi ưng, một gã râu quai nón. Đồ ăn trong nhà hai người vẫn còn đầy đủ, 10 ngày nửa tháng không cần lo lắng. Lã đàn ông mũi ưng vừa lướt TikTok, vừa chửi rủa. Mẹ nó, video ngắn không cầu cứu thì cũng là zombie cắn người. Toàn thế giới đều như vậy. Nhân loại sắp xong đời rồi à? Người đàn ông râu quai nón bên cạnh cũng lộ vẻ u sầu. Bị mắc kẹt trong nhà. Cách duy nhất để hiểu về thế giới bên ngoài là lướt video ngắn. Má ơi, zombie càng ngày càng nhiều. Xem ra không đợi được cứu viện rồi. Chúng ta sẽ bị vây chết ở đây mất. Hai người chán nản bắt đầu im lặng. Zombie ở khắp mọi nơi, bị vây trong trung tâm thành phố. Dù trong nhà còn đồ ăn cũng không thể kiểm soát được sự tuyệt vọng lan tràn. Không có hy vọng, không có tương lai, càng không có cứu viện. Việc duy nhất có thể làm là chờ chết. Lã mũi ưng lướt video ngắn một cách máy móc. Dường như chỉ có như vậy mới có thể xoa dịu nỗi phiền muộn và sợ hãi trong lòng. Đúng lúc này, hắn lướt được một người quen, Giang Tiểu Phàm. Cô ta còn sống, chòm râu dài. Cô nàng hot girl hàng xóm vẫn còn sống. Lã mũi ưng gạt bỏ vẻ chán trường, lộ ra vẻ phấn khích. Lã râu quai nón tiến đến xem xét. Trong video, Giang Tiểu Phàm đang cầu cứu. Dù thân sắc tiểu tụy cũng không che giấu được vẻ đẹp động lòng người, nhất là thân hình hoàn hảo cành cây nhỏ treo quả lớn. Chỉ nhìn một chút thôi cũng khiến máu thú tính sôi trào. Mẹ nó, đằng nào thế giới cũng xong đời rồi, chúng ta chơi tới bến luôn không? Lã râu quai nón đề nghị. Lã mũi ưng lập tức sáng mắt. Ý tao là vậy. Cả hai đều là dân trộm chuyên nghiệp, lao tường cậy cửa dễ như trở bàn tay, nhất là khóa điện tử, dễ mở nhất. Vừa hay nhà Giang Tiểu Phàm lại dùng khóa điện tử, mang đồ nghề đi, rất nhanh. Lã mũi ưng lấy ra một cái búa cao su và tua vít. Lúc này gã râu quai nón đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Khoan đã, hôm qua trong ngõ không phải có tiếng súng à? Liệu có quân đội không? Nhớ chúng ta cạnh được cửa nhà Giang Tiểu Phàm, bị binh lính ở dưới lầu phát hiện thì sao? Hai người không hề biết rằng tiếng súng hôm qua là do Diệp Viễn dùng bình xịt giết zombie ở dưới lầu. Chẳng qua tòa nhà Giang Tiểu Phàm đang ở là một cầu thang 4 hộ. Trước sau mỗi bên 2 hộ, nhà gã mũi ưng và gã râu quai nón vừa hay quay lưng về phía ngõ. Vì vậy không rõ chuyện gì đang xảy ra ở bên này. Sợ gì, toàn thành đều có tiếng súng. Đâu phải chỉ mỗi chỗ này, lúc này trong ngõ có tiếng súng đâu. Nói không chừng lính trắng bị zombie cắn chết hết rồi. Phân tích như vậy cũng có lý. Hai gã tinh trùng lên não không quan tâm nhiều đến thế. Lã râu quai nón nhìn ra ngoài qua mắt mèo. An toàn, không có zombie. Lã mũi ưng nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đối diện là nhà Giang Tiểu Phàm, cách chưa đến 3 mét. Cân nhắc kỹ nhé, nhỡ làm động đến zombie, chúng ta phải chạy về ngay đấy. Hai người rón rén đi đến trước cửa nhà Giang Tiểu Phàm. Lã mũi ưng dùng tua vít ấn vào vị trí tận cùng dưới đáy của khóa mật mã, sau đó dùng búa cao su gõ lên. Thủ pháp rất chuyên nghiệp, lực gõ rất chuẩn, tiếng gõ cũng không lớn. Khóa mật mã nhìn có vẻ cao cấp, nhưng thực ra dễ mở nhất, vì động cơ điện của nó đặc biệt nhạy, bên trong có một lõi khóa rất dài. Chỉ cần tìm đúng vị trí, dùng tua vít giữ chặt bên dưới lõi khóa và gõ, rất dễ kích hoạt động cơ điện bên trong. Quả nhiên, chỉ gõ 5 lần, khóa điện tử phát ra tiếng tít rõ ràng, động cơ điện chuyển động, cửa phòng mở ra. Lã mũi ưng và gã râu quai nón nhanh như chớp lẻn vào, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Vào được rồi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt già đời lộ rõ vẻ hiểu ý. Lúc này Giang Tiểu Phàm cũng nghe thấy tiếng động trong phòng khách, chạy ra xem thì thấy hai gã hàng xóm. Sao các anh lại vào nhà tôi? Rõ ràng là Giang Tiểu Phàm chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tuy không gọi được tên hai gã đàn ông này, nhưng bình thường đi lên xuống lầu hay chạm mặt, thỉnh thoảng cũng chào hỏi, coi như người quen, lòng cảnh giác đương nhiên không cao. Mỹ nữ, bọn anh đến bảo vệ em đây. Bên ngoài toàn zombie, một mình con gái ở nhà chắc sợ lắm. Hai anh em bọn anh đến dỗ dành em. Nhìn vẻ mặt dâm dê của hai gã, giọng điệu không có ý tốt, Giang Tiểu Phàm lập tức phản ứng. Mà thế, trật tự sụp đổ. Hai gã đàn ông xông vào nhà mình, kết cục không khó đoán. Các anh muốn làm gì? Đừng lại gần, tránh ra mau. Lã mũi ưng và gã râu quai nón hoàn toàn nổi thú tính. Hai gã cười lớn lao về phía Giang Tiểu Phàm. Giang Tiểu Phàm vừa lấy đồ vật trang trí trong phòng khách ném về phía chúng. Bình hoa, ly nước, búp bê. Cô ta ném liên tục, nhưng căn bản không ngăn được hai gã đàn ông cao lớn. Lã râu quai nón và gã mũi ưng cười dâm đãng, dồn cô ta ra ban công. Giang Tiểu Phàm muốn vừa lấy đồ vật khác, đáng tiếc trên ban công chẳng có gì, vốn còn cái chổi, nhưng hôm qua nện Diệp Viễn nên vứt đi rồi. Đúng rồi, Diệp Viễn, anh ta có súng. Giang Tiểu Phàm đột nhiên quay đầu hét lớn, Diệp đại ca cứu em. Diệp Viễn đã sớm nhìn thấy chuyện xảy ra ở nhà Giang Tiểu Phàm, nhắc tới cũng kỳ lạ, kiếp trước nhà nàng không có ác ô xông tới, chẳng lẽ sau khi ta sống lại đã phát sinh hiệu ứng cánh bướm? Tuy hiệu ứng cánh bướm chỉ là lý thuyết suông, hành vi cá nhân căn bản không thể thay đổi bánh răng vận mệnh vĩ mô, nhưng tình huống xảy ra ở nhà Giang Tiểu Phàm rất có thể là có liên quan đến mình. Bởi vì hôm qua trong lúc đánh giết zombie ở lầu dưới, tiếng súng đã thu hút zombie ở lầu đối diện, khiến hành lang an toàn hơn, ác ôn mới dám ra ngoài. Diệp đại ca, cứu em với. Giang Tiểu Phàm vừa khóc nức nở vừa cầu cứu, hai tay vung loạn để ngăn cản Ác Ôn. Cho dù nàng không cầu cứu, Diệp Viễn cũng không đời nào để dâu quai nón và mũi ưng làm hại Giang Tiểu Phàm. Anh còn trông chờ tiếp tục đào dòng của cô em này đấy. Mẹ nó, người của ông mà cũng dám động vào à? Giang Tiểu Phàm, ngồi xuống. Diệp Viễn hét lớn. Giang Tiểu Phàm cũng thông minh, lập tức hiểu ra. Diệp Viễn có lẽ muốn động thủ. Anh bảo mình ngồi xuống là sợ bị thương lây. Thế là nàng lập tức làm theo, nhanh chóng ngồi xổm xuống. Hành động này khiến dâu quai nón và mũi ưng trợn tròn mắt. Cả hai cùng nhìn Diệp Viễn trên ban công đối diện. Thằng nhãi, mày có ý gì? Đại gia đây không hiểu gì cả. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân à? Nhào vô đi, lão tử không tin mày có thể nhảy qua đây. Ha ha ha. Áp lực của Mặt Thế giờ khắc này được giải tỏa triệt để. Hai tên càn rỡ cười to. Lúc này Diệp Viễn cũng cười, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong, chớp mắt chụp lấy khẩu shotgun trên bàn trà. Anh tiện tay giơ súng lên, khoảng cách 7-8 mét, không cần cố ý nhắm chuẩn. Phanh. Tiếng súng trầm thấp vang lên. Hơn 400 viên bi thép từ nòng súng phu ra, xuyên thủng ngực dâu quai nón trong nháy mắt. Một phát súng tạo ra lỗ thủng còn lớn hơn nắm đấm. Mũi ưng ngẩn người, đầu óc có chút chập mạch. Chuyện gì xảy ra? Thằng nhãi kia có súng. Trước Mặt Thế, Hà Quốc quản chế súng ống cực kỳ chặt chẽ. Dân chúng cũng không có ý thức nghe thấy tiếng súng là lập tức ngồi xuống. Chỉ một giây ngây người đó, Diệp Viễn đã hoàn thành việc rút vỏ đạn và lên đạn. Phanh. Phát súng thứ hai trúng đầu mũi ưng. Nháy mắt đầu hắn nổ tung như dưa hấu. Máu tươi bắn tung tóe lên người Giang Tiểu Phàm. A. A. Nàng đứng lên, hoảng sợ gào thét, vừa vỗ vào vết máu và thịt nát trên tóc, vừa xông vào phòng khách chạy về phía phòng tắm. Nguy cơ đã giải trừ. Diệp Viễn ngồi xuống tiếp tục uống trà. Lúc này Giang Tiểu Phàm đang liều mạng gội đầu, cuội đi gội lại, vẫn cảm thấy không sạch sẽ. Dù nàng đã thấy zombie ăn thịt người, nhưng việc máu người bắn tung tóe lên đầu vẫn khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng đứng dưới vòi hoa sen mười mấy phút, dòng nước mắt lạnh giúp nàng dần bình tĩnh lại, hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra, không khỏi thầm vui mừng. Còn tốt là có Diệp đại ca ở đây, nếu không, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Diệp đại ca thật ra vẫn rất quan tâm tôi, tuy anh ấy bình thường có hơi hung, nhưng rất có khí chất đàn ông, không giống Hạ Húc, một thằng liếm chó, mai việc tặng quà cho tôi, chỉ biết nịnh nọt, chẳng có chút khí khái nam nhi nào. Giang Tiểu Phàm nghĩ vậy, trên đầu nàng, độ thần phục tăng mạnh 10%, đạt tới 60%. Tắm rửa xong, Giang Tiểu Phàm sấy khô tóc, thay quần áo sạch sẽ, sau đó trở lại phòng khách. Ngoài ban công vẫn còn hai xác chết, một cái bị bắn nát đầu, một cái ngực bị xuyên thủng, máu tươi chảy lênh láng trên sàn. Nhìn thôi đã thấy ghê sợ. Dù đã từng thấy zombie ăn thịt người, tố chất tâm lý của nàng cũng đã rất mạnh mẽ, nhưng trong tiềm thức, Giang Tiểu Phàm không coi zombie là người. Ngược lại, cái chết thảm của hai tên Ác Ôn khiến nàng không dám lại gần. Diệp đại ca, cảm ơn anh vừa rồi. Giang Tiểu Phàm không ra ban công mà chỉ dám gọi vọng từ phòng khách. Diệp Viễn ngẩng đầu nhìn, ồ, lại tăng 10% độ thuần phục, hiện tại đạt 60%. Chẳng lẽ do vừa mới cứu nàng nên nàng xin lòng cảm kích, tăng mạnh 10% độ thuần phục? Nguyên nhân gì không quan trọng, quan trọng là anh có thể đào dòng của nàng lần nữa. Diệp Viễn tập trung ý niệm vào in, ta đào. Ngay sau đó, thẻ trên đầu Giang Tiểu Phàm biến đổi. Giang Tiểu Phàm, dòng, ti, 95% độ thuần phục. Còn 3 lần đào mạnh, độ thuần phục hiện tại, 60%. Không tệ, không tệ, độ thuần phục đạt 95%, còn có thể đào thêm một lần nữa. Diệp Viễn kiềm chế sự kích động, sau khi đào dòng xong, một luồng sức mạnh thần bí lại tràn vào cơ thể anh. Điều này có nghĩa là một năng lực mới đã ra đời. Trước tiên hãy xem xét sự thay đổi của dị năng. Diệp Viễn hiển thị bảng thuộc tính của mình. Diệp Viễn, thuộc tính, sức mạnh 11, thể chất 11, nhanh nhẹn 10, tinh thần 9, dị năng, Inhamain. Mở ra xem giới thiệu. Inhamain đã biến thành 2 sao. Chỉ có điều ngôi sao thứ nhất trong suốt, có nghĩa là nó không hẳn là dị năng 2 sao. Cùng lắm chỉ tính là 1.5 sao. Có lẽ đào thêm một lần dòng nữa sẽ lên được nhị tinh. Diệp Viễn mở phần giới thiệu dị năng ra xem. Inhamain. Thuộc tính 1 sao chép vô hạn. Tiêu hao tinh thần. Có thể sao chép vật thể không có đặc tính sinh mệnh với trọng lượng không quá 20 cân. Thuộc tính 2 sao chép cục bộ nhất thể hóa. Tiêu hao tinh thần. Có thể sao chép cục bộ trên vật thể. Đồng thời thay đổi kết cấu và kích thước của vật thể. Tây. Có vẻ như chẳng có tác dụng gì cả. Trọng lượng sao chép vô hạn tăng từ 10 cân lên 20 cân. Về bản chất không có gì thay đổi. Còn năng lực mới tăng thêm sao chép cục bộ nhất thể hóa cũng không thể giúp anh an toàn trốn khỏi khu chủ thành. Bởi vì tác dụng của nó là dựa trên vật thể gốc. Tiến hành sao chép cục bộ để thay đổi kết cấu và kích thước. Lấy ví dụ, khẩu shotgun của Diệp Viễn dài 1 mét. Trước đây anh chỉ có thể sao chép cả khẩu súng. giờ thì có thể sao chép ra nòng súng dài 2 mét, thậm chí 3 mét. Đây chính là sao chép cục bộ nhất thể hóa, trên cơ sở vốn có, thông qua sao chép cục bộ để khiến nó lớn hơn, dài hơn. Là một người đàn ông bình thường, điều đầu tiên Diệp Viễn nghĩ đến là máy đào hầm. Tuy nhiên, chuyện này chỉ có thể tưởng tượng, vì không thể sao chép vật thể có đặc tính sinh mệnh. Bộ phận đào hầm thuộc về một phần của cơ thể sống, đương nhiên cũng được coi là vật thể có sinh mệnh. Diệp Viễn vừa nghĩ vậy, trong đầu liền có một giọng nói khác vang lên. Báo cáo ký chủ, in ạng không thể sao chép hoàn chỉnh cơ thể sống, nhưng có thể tiến hành sao chép cục bộ. Mẹ kiếp, còn có thể như vậy nữa à? Cái này thì đúng là phúc lợi rồi. Lúc này, Giang Tiểu Phàm vẫn đứng ở phòng khách nhìn Diệp Viễn. Sao? Muốn anh sao chép quả ngực lớn của em thành quả bóng rổ à? Giang Tiểu Phàm, tôi có việc bận, em tự lo liệu nhé. Ví dụ như dọn dẹp xác chết trên ban công nhà em chẳng hạn. Nói xong, Diệp Viễn chạy vào nhà vệ sinh. Một lát sau anh lại đi ra. Lúc này đã hoàn thành việc nâng cấp máy đào hầm, có dị năng thay đổi kích thước cục bộ. Nếu ở thời kỳ trước mà thế, chỉ cần một mình anh là có thể mở một bệnh viện thẩm mỹ rồi, căn bản không cần tiêm chích gì cả. Hơn nữa còn là thuần khiết. Tiếc là sao chép cục bộ nhất thể hóa không có cách nào tăng thêm điểm võ lực. Muốn trốn khỏi khu chủ thành vẫn phải nghĩ cách khác. Ai? Đúng rồi. Sao chép cục bộ nhất thể hóa không có bất kỳ hạn chế nào. Có thể sao chép không gian không? Ví dụ như một cái dương, không gian bên trong cũng thuộc về một bộ phận của chiếc dương. Về lý thuyết có lẽ có thể sao chép chứ? Diệp Viễn nghĩ vậy. Giọng nói trong đầu liền đáp lời. Đúng vậy ký chủ. Chỉ cần có vật dẫn, không gian đều có thể sao chép. Diệp Viễn không thể ngờ được rằng việc sao chép không gian lại thực sự có thể. Đúng vậy. Sao chép vô hạn. Loại trừ các sinh vật sống, mọi thứ khác đều có thể sao chép. Nói một cách chính xác, vạn vật trên thế gian đều là sinh vật. Nhưng Inet chỉ hạn chế các sinh vật có hình thái ý thức. Không gian không nằm trong phạm vi hạn chế đó. Nếu không gian có thể sao chép, vậy thời gian thì sao? Thời gian và không gian vốn là một thể, không thể sao chép riêng lẻ được. Vậy thôi vậy, xem ra khả năng sao chép kiểu tất cả trong một này vẫn còn rất nhiều điều để khai thác. Cứ từ từ nghiên cứu sau vậy. Giờ thì thử nghiệm với cái không gian nhà kho trước đã. Trước đây còn thèm thuồng những nhân vật chính trong chuyện tận thế có không gian nhà kho. Không ngờ chỉ trong chớp mắt, mình cũng có thể sở hữu nó. Diệp Viễn lấy một cái bình nhỏ. Sau đó, cậu điều động sức mạnh thần bí trong cơ thể, biến nó thành năng lượng Inet Thang bao phủ lên chiếc bình. Rồi lại điều động một nguồn sức mạnh khác để bắt đầu sao chép cục bộ. Đối tượng phòng chế chính là không gian bên trong bình. Chỉ cần khẽ động ý nghĩ, cô máy in năng lượng bắt đầu sao chép. Diệp Viễn không ngờ quá trình lại suôn sẻ đến vậy. Chỉ mất một giây, kích thước bình không thay đổi, nhưng không gian bên trong đã tăng lên gấp đôi. Hơn nữa, mức tiêu hao tinh thần có thể bỏ qua, thậm chí còn thấp hơn so với khi sao chép kim loại. Tại sao lại như vậy? Âm thanh trong đầu trả lời, kết cấu vật chất của không gian thấp hơn kim loại, nên tiêu hao cũng ít hơn. Nhưng chỉ sao chép không gian bên trong, vật dẫn bên ngoài không thay đổi. Do đó, kết cấu không gian biến đổi, bên trong không có khả năng trôi qua của thời gian. Ý à gì? Kích thước bình không đổi, không gian bên trong lớn hơn, dẫn đến kết cấu không gian thay đổi. Thời gian bên trong bị đóng băng, mà tạo. Hoàn hảo. Đây chính là thứ mình cần. Dù Diệp Viễn có thể sao chép vô hạn, nhưng lại không thể đảm bảo độ tươi ngon của thực phẩm. Thịt, rau quả trong tủ lạnh. Dù mỗi ngày cậu đều sao chép, nhưng khi phòng chế, đồ ăn đã để trong tủ lạnh một ngày rồi. Cứ tiếp tục như vậy, dù là rau quả hay thịt, chắc chắn sẽ hỏng. Đặc biệt là rau quả. Chỉ khoảng một tuần là hỏng hết. Nhưng giờ thì khác, nhà kho thời gian đóng băng này đã giải quyết triệt để vấn đề nan giải đó. Diệp Viễn còn phát hiện ra một vấn đề khác. Sau khi không gian trong bình lớn hơn, kết cấu cũng thay đổi, trở thành một không gian thuần túy, không có bất kỳ trận năng lượng nào. Vì vậy, ý thức của cậu có thể dễ dàng tiến vào bên trong. Hơn nữa, ý thức bên trong bình cực kỳ mạnh mẽ. Lấy một ví dụ sinh động, khi con người lên mặt trăng, họ sẽ trở nên phi thường, có thể nhảy cao 5, 6 mét một cách dễ dàng. Không phải con người mạnh hơn, mà vì gia tốc trọng lực của mặt trăng chỉ bằng 1/6 của Lam Tinh. Tương tự như vậy, sau khi không gian trong bình mở rộng, kết cấu thay đổi, trở thành một không gian thuần túy không có thời gian và trận năng lượng. Do đó, ý thức của Diệp Viễn không bị bất kỳ ràng buộc nào trong bình. Ý thức vốn yếu ớt, giờ mạnh lên vượt bậc, có thể so sánh với ý chí của thần linh. Điều này khiến cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Diệp Viễn ném một quả trứng gà vào trong bình. Trứng gà không rơi xuống đáy bình mà vỡ tan, vì trong không gian bên trong không có bất kỳ trận năng lượng nào, kể cả lực hút. Nhưng ý thức của Diệp Viễn bên trong bình lại mạnh mẽ như ý chí của thần linh. Chỉ cần một ý niệm, quả trứng sẽ theo sự chỉ dẫn của ý thức mà nhẹ nhàng rơi xuống đáy bình. Hoàn hảo, sau này có thể dự trữ vật tư trong không gian nhà kho và dùng ý niệm để phân loại, chỉnh lý. Diệp Viễn tiếp tục thử nghiệm. Cậu đậy nắp bình lại, ý thức không thể tiến vào bên trong. Vì vậy cậu khoét một lỗ nhỏ trên nắp bình, lần này, ý thức lại có thể xâm nhập vào bên trong qua lỗ nhỏ. Vấn đề hiện tại là làm sao để lấy quả trứng ra. Đã muốn tạo ra không gian nhà kho, chắc chắn phải nghĩ đến việc cất giữ và lấy ra một cách thuận tiện. Theo ý tưởng của Diệp Viễn, sao chép một cái không gian nhà kho siêu lớn, bên trong chứa một vạn khẩu shotgun đã nạp đầy đạn, bắn hết một khẩu, lập tức lấy khẩu khác ra bắn tiếp. Chỉ cần cẩn thận một chút, giết đến bờ sâu không thành vấn đề. Đến lúc đó, tìm một chiếc thuyền, trà đến Lộc Hồ. Diệp Viễn suy nghĩ một chút và nhanh chóng nghĩ ra cách. Trên nắp bình có lỗ nhỏ mà, chỉ cần sao chép và mở rộng lỗ nhỏ đó lên gấp mấy chục lần, chẳng phải có thể lấy được trứng gà sao? Nghĩ là làm, Diệp Viễn lập tức sao chép không gian lỗ nhỏ, nhanh chóng mở rộng nó ra gấp 50 lần. Nhưng nhìn từ bên ngoài, kích thước lỗ nhỏ vẫn không thay đổi. Thứ thay đổi là không gian của lỗ thủng, bằng mắt thường không thể nhận ra. Ý thức của Diệp Viễn trong không gian bình biến thành một bàn tay mạnh mẽ, nắm lấy quả trứng và đưa nó đến lỗ nhỏ trên nắp bình. Và một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra. Quả trứng xuyên qua cái lỗ nhỏ tưởng như không thể, một nửa lộ ra bên ngoài, một nửa vẫn còn trong bình. Diệp Viễn khẽ động ý nghĩ. Toàn bộ quả trứng bị một bàn tay ý chí vô hình đẩy ra ngoài. Mà tào, thành công rồi. Diệp Viễn vô cùng vui mừng. Không gian nhà kho đã thành công, nhưng vật chứa không thể là bình được. Một phần vì quá xấu, phần khác lại khó mang theo và dễ vỡ. Nếu bị đập vỡ, không gian bên trong cũng sẽ tan rã. Tất cả vật tư sẽ rơi ra ngoài. Diệp Viễn chợt nhớ ra, trong tủ quần áo có một cái bầu rượu dẹt bằng thép không gỉ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.